Chương 301, chúng ta đều hiểu nàng ta cầm xuyên vân châm, chậm rãi đưa tới trước mặt mình. Đậu phụ thối có màu đen nhánh được nhúng nước sốt khiến nó trở nên càng gớm ghiếc và càng kinh hãi hơn. Sắc mặt Tử Diệp càng tái nhợt hơn, tâm hồn thiếu nữ phải run rẩy, thứ đầu xấu xí hôi thối như vậy thật phải đưa vào trong miệng của mình. Cảm nhận được Lý Niệm Phàm đang nhìn vào chính mình. Tử Diệp cảm thấy dữ dội trong lòng, dứt khoát tránh ánh mắt ra, môi anh đào khẽ há ra, chậm rãi di chuyển về phía trước. Tiểu thư. Vẻ mặt Tinh Hà đạo trưởng nhăn lại như đít khỉ, sau đó thì Tinh Hà đạo trưởng há to miệng ra. Ngay cả mùi thối xung quanh cũng không còn để ý tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hốc mắt đỏ bừng, giống như có nước mắt hiện ra. Tiểu thư, chỉ hận tiểu thần vô năng. Không cách nào phân ưu với tiểu thư a. Tiểu thư hy sinh thật là quá lớn. Tinh Hà đạo trưởng tự trách không thôi, trơ mắt nhìn thứ kia tiến vào trong miệng của thất công chúa. Hả? Lông mày Tử Diệp lại là hơi nhíu lại. Lúc đầu nàng ta đã làm tốt ý định khi mùi thối vào miệng, sẽ sẵn sàng xối nước vào miệng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ở sau khi vào miệng, mùi thối ngửi được kia thế mà biến mất không còn hình bóng, không chỉ có như thế. Vị giác trên đầu lưỡi thậm chí còn cảm nhận được một chút mùi thơm, kích thích nhảy lên, cực kỳ hưng phấn. Cái này! Chẳng lẽ mình vị giác xảy ra vấn đề? Nàng ta lấy lại bình tĩnh, hàm răng chậm rãi khép lại, cắn xuống một lớp. Xoạt xoạt! Bên ngoài lại là giòn. Miệng nàng khẽ nhúc nhích, lông mày vốn là nhíu lại thế mà chậm rãi thư giãn ra, trái ngược với mùi thối, bên trong miệng thế mà bắt đầu tỏa ra từng trận mùi thơm lạ lùng. Lớp da giòn, thơm ngon, bên trong là miếng đậu hũ trắng như tuyết, mềm mềm, từ từ trượt trong miệng, mịn màng và ngon, vẻ ngoài và hương vị của đậu phụ hôi thối giống như cách biệt một trời vậy. Tử Diệp đánh giá thứ xấu xí đen nhánh kỳ lạ kia lại một phen, không thể kìm được, lại mở miệng ra và bọc lấy nó. Tiểu thư. Tinh Hà đạo trưởng đều nhìn tới choáng váng, hai mắt lồi như muốn nứt ra, miệng há thành hình chữ O, tại sao lại nuốt nó chỉ trong một miếng? Ăn bị nghiện rồi. Chẳng lẽ thất công chúa bởi vì ăn thứ này, không chịu nổi kích động dẫn tới đầu óc không được tỉnh táo, có chút điên rồi. Hắn muốn ngăn cản, đã là muộn. Trong miệng Tử Diệp đã nhét đầy, theo đó là nhấm nháp, phát ra tiếng vang soạt soạt soạt soạt, đồng thời, có nước tương màu đen từ trong miệng của nàng ứa ra. Hình tượng này cảm giác rất có lực trùng kích. Không. Thất công chúa, ngươi tỉnh lại đi a. Ngươi biết chính mình đang ăn cái gì không? Tinh Hà đạo trưởng trợn tròn mắt, nội tâm đang la hét. Tử Diệp hiển nhiên là không đến sửa gì tới hắn, theo đậu phụ thối vào miệng, mùi thơm bên trong miệng lập tức càng nồng đậm hơn, bởi vì là vừa nổ ra tới, bề ngoài xốp giòn nóng hổi, bên trong nhiệt độ cao hơn, trong lúc nhất thời, nóng, cay, tê tê, trơn trượt, đủ các loại hương vị xuất hiện, vỡ ra xen lẫn ở trong miệng, để cho người ta say mê dư vị. Từng ực. Cái cổ trắng như tuyết của nàng ta nhấp nhô. Nuốt mỹ vị xuống. Giống như còn chưa thỏa mãn, lè lưỡi ra, chậm rãi liếm một cái, liếm những nước tương tràn ra khóe miệng kia vào bên trong miệng. Hình tượng này làm đầu óc Tinh Hà đạo trưởng như muốn nổ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, như là bức tượng đang choáng váng. Lý Niệm Phàm thì mỉm cười, thưởng thức bữa tiệc thị giác, mở miệng nói, Tử Diệp tiên tử, thấy thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Bên trong đôi mắt Tử Diệp mang theo vẻ sợ hãi thán phục, nói lên lời từ đáy lòng, ăn ngon, đa tạ Lý công tử khoản đãi, ta rất thích hương vị rất chặt. Nàng ta hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình vào lúc này như thế nào. Thật sự là quái ngoại ý muốn. Ngửi thì thối như thế, bắt đầu ăn lại thơm ngọt ngon miệng, đây quả thực là nghịch lý, trên thế giới tại sao có thể tồn tại một loại đồ ăn kỳ lạ tới như vậy? Làm trái thiên đạo a. Ha ha ha, ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Lý Niệm Phàm lại lấy thêm một miếng nữa cho Tử Diệp, sau đó lại lấy cho Tinh Hà đạo trưởng một miếng. Tinh Hà đạo trưởng, ngươi cũng ăn một miếng đi, bao ngươi hài lòng. Tinh Hà đạo trưởng tâm tư đã chết, thất công chúa đã ăn rồi, vậy tiểu thần chắc chắn cũng phải vinh nhục cùng hưởng. Không nghĩ ngợi chút nào cắn một miếng. Lập tức con ngươi trừng lớn lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Cái đồ thối này sao có thể ăn ngon tới như vậy? Trái ngược với mùi vị bên ngoài a. Sau đó thì không kịp chờ đợi cho nguyên một miếng còn lại vào mồm, bên trong miệng nhắm nuốt bẹp bẹp, hít mắt lại bắt đầu đắm chìm vào trong đó. Đúng, ở chỗ của cao nhân, vạn sự vạn vật sao có thể tính toán theo lẽ thường. Chính mình vẫn là quá non, cái này tám thành là cao nhân bày thử thách đối với tâm cảnh đi. Tử Diệp nhịn không được mở miệng hỏi, Lý công tử, món ngon này đến tột cùng là làm như thế nào? Thật ra thì chính là đậu hũ. Lý Niệm Phàm chỉ về phía Tiểu Bạch, ngươi nhìn bên kia, Tiểu Bạch đang xây đậu hũ đây này. Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng dương mắt nhìn lại, lập tức trong lòng khẽ run, không còn dám nhìn. Tiểu Bạch xây chính là đậu nành. Sự cường đại của Tiểu Bạch bọn họ đều biết tới, còn có đậu nành kia rõ ràng chính là linh căn đầu tiên a. Một đại lão khí linh vô cùng cường đại đang xây linh căn đầu tiên, tổ hợp trung động như thế, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã ăn xong đậu hũ thối, uống thêm chút sữa nữa lát mới là tuyệt phối nha. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Trước tiên đừng xây nữa, cho chúng ta mỗi người một ly sữa lát dâu tây. Tiểu Bạch nói ngay, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Không bao lâu sau, bưng một cái khay tới đưa cho mỗi người một ly sữa lát dâu tây. Sữa lát màu hồng nằm lặng lẽ trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt và đẹp đẽ, dường như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, và thể hiện ra màu sắc và hương thơm của đồ uống đến cực điểm. Mà ở trong ly, một cái ống hút dài nhỏ giống như một bút điểm vẽ mắt lông, lặng lẽ cắm vào đó. Cảm ơn. Tử Diệp thận trọng tiếp nhận sữa lát từ trong tay Tiểu Bạch, lúc vào tay hơi có chút lạnh buốt. Đầu tiên là len lén nhìn đám người Lý Niệm Phàm một chút, học theo, ưu nhã nắm lấy ống hút, khẽ há miệng ra, cắn vào đầu ống hút. Sau đó vô sự tự thông khẽ hút một cái. Siêu. Sữa lát này lập tức với lực trùng kích lớn trực tiếp chui vào trong miệng của nàng, đâm vào trên đầu lưỡi của nàng, sau đó chất lỏng nổ tung ra, tung tóe tới mỗi một ngóc ngách trong miệng của chính mình. Trong nháy mắt, đôi mắt của nàng đã không thể không đóng lại, toàn thân đều đang run rẩy rất nhỏ. Chua ngọt. Hai món ngon tuyệt đỉnh hòa quyện vào nhau trong miệng, mang đến cho người ăn cảm giác sảng khoái lạ lùng. Điều mà trước đây nàng chưa từng có cảm giác. Ồ, trong miệng nàng hừ khẽ, thế mà không thể không phát ra một tiếng rên rỉ. Mà theo lối vào của sữa lắc, lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng, mùi đậu phụ hôi thối còn vương vấn trong miệng lập tức biến mất không dấu vết. Mặt Tử Diệp đỏ bừng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận từng chút một, từng tấc một, thân thể biến hóa. Không thể không nói, đậu phụ thối và sữa lắc quả nhiên là tuyệt phối, một loại nóng giòn. Một loại lạnh chua chua ngọt ngọt xen kẽ giữa nóng và lạnh sẽ kích thích vị giác khiến các tế bào toàn thân giật nảy mình. Co thắt. Trong lòng của Tử Diệp hơi nóng lên, trong hốc mắt lập tức có nước mắt nhấp nhô. Sữa ngũ sắc thần ngưu, còn có nước ép của linh căn dâu tây, món ăn ngon xa hoa như vậy để nàng ta nghĩ tới thiên cung thật lâu trước đó. Vào năm đó, gan long tủy phượng, quỳnh tương ngọc lộ, bàn đào tiên quả. Là cái thời đại huy hoàng bực nào a, vừa nghĩ tới chính mình lại có may mắn ăn vào món ngon còn muốn xa hoa hơn những món ngon của thiên cung vào thời điểm đó, nàng ta đã trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cùng giống như nằm mơ. Long Nhi uống một ngụm sữa lắc, ngồi ở trên ghế đá dài, ca ca, ngươi còn chưa có kể cố sự đây này. Đúng a. Đôi mắt níp níp lập tức sáng lên, kích động nói, chúng ta có thể vừa hút sữa lắc vừa nghe Niệm Phàm ca ca kể chuyện xưa. Tiểu hồ ly không thể dùng ống hút nên chỉ có thể đưa cái miệng dài của mình vào trong ly, vừa dùng lưỡi khuấy trong ly vừa nhìn Lý Niệm Phàm với đôi mắt nhỏ đầy mong đợi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cau mày nói, hồ nháo, không thấy là còn có khách ở đây sao? Kể cố sự. Hai đầu lông mày của Tử Diệp đột nhiên nhảy lên, nàng ta nhớ rõ Tây Du Ký chính là cố sự mà cao nhân kể ra đi. Chẳng lẽ cao nhân kể cố sự chính là vào thời điểm viễn cổ sao? Nhớ tới ở đây. Cảm xúc của nàng lập tức chậm trùng không ngừng, kích động tới khó có thể cầm lòng. Vội vàng điều chỉnh tâm trạng, run giọng nói, Lý công tử, không sao cả, thật ra thì ta rất thích nghe kể cố sự. Tinh Hà đạo trưởng cũng mở miệng nói, đúng vậy à, Lý công tử, thật ra thì Tây Du Ký của người ta thế nhưng là ta đã đọc tất cả. Lý Niệm Phàm có chút im lặng. Tây Du Ký không phải của Ngô Thừa N viết sao? Làm sao cảm giác mọi người đều biết đó là mình kể? Chết tiệt, có những cái miệng lớn xung quanh a. Các ngươi đã muốn nghe, vậy ta sẽ kể. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, sau đó nói, nhưng ta phải giải thích trước rằng đây chỉ là một câu chuyện. Cái gì thần a, tiên a, yêu a gì gì đó, đều là hư cấu. Mọi người gật đầu liên tục, kích động mà chờ mong, chúng ta đều hiểu. Chương 302, Phong Thần. Bởi vậy thuận mồm đổi tên Đát Kỷ trong cố sự thành Điêu Thuyền lại giải thích một lần nữa nha, cố sự chỉ là một cái thế giới giả lập, các ngươi a, cũng chỉ nghe cho vui thôi, chứ tuyệt đối không được truyền ra ngoài, càng không được nói là ta kể ra. Lý Niệm Phàm lại tiêm thêm cho một mũi thuốc dự phòng nữa, vì sợ sẽ xảy ra rắc rối. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không hẹn mà cùng gật đầu liên tục không ngừng một lần nữa, hiểu, chúng ta hiểu. Lý Niệm Phàm luôn cảm thấy có chút không ổn cho lắm, tuy nhiên vẫn chậm rãi mở miệng kể, có một cái thế giới, tiên nhân nhưng thật ra là có chức vị. Tiên nhân có chức vị gọi chung là thần. Ta kể chính là cố sự của thế giới đó. Lý Niệm Phàm trước tiên từ miệng nói ra đại khái dàn khung của cố sự này, mà tiên nhân có chức vị bắt đầu từ khi nào? Là lấy được như thế nào? Là ai ban cho? Cái này phải nói tới Phong Thần. Phong Thần. Tất cả mọi người không thể không nín thở, một cổ dòng điện vọt hướng lên da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Lý Niệm Phàm liên tiếp đặt ra ba câu hỏi, trong nháy mắt nhét suy nghĩ của mọi người vào trong đó. Sắc phong chức vị cho tiên nhân, cái này không phải giống với đế vương của Phàm Trần sao? Đó phải là cảnh tượng huy hoàng cỡ nào a? Chỉ nghe một chút thôi cũng làm cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Còn về phần Tử Diệp và Tinh Hà Đạo Nhân, càng là trợn lớn hai mắt lên, đôi mắt đều đỏ, hô hấp có chút dồn dập. Sắc phong chức vị, tiên nhân làm thần, đó không phải là thiên cung sao? Viễn cổ, tuyệt đối là chuyện thời viễn cổ. Không đúng. Còn phải xa xưa hơn so với thiên cung. Cao nhân kể chính là cố sự trước khi hình thành thiên cung. Tê toàn thân Tử Diệp và Tinh Hà Đạo Nhân run rẩy lên, kích động tới lông tư đều dựng lên, nín thở ngưng thần, yên tĩnh lắng nghe. Sở dĩ Lý Niệm Phàm muốn kể về cố sự này, chính là bởi vì hắn phát hiện, thế giới tu tiên này lại không có người quản lý. Phong Thần, Vũ Thanh, Lôi Thần cái gì cũng không có, tiên nhân thiếu sự ước thúc, thế giới thiếu quản lý. Cảm giác có chút khó chịu, cho nên mới nhớ tới Phong Thần bản. Tiếp theo, cố sự bắt đầu. Lý Niệm Phàm thấy vẻ mặt của mọi người chuyên tâm như vậy, trong lòng lập tức vui lên, quả nhiên a, xem như tiên nhân cũng thích nghe cố sự, có văn hóa có kiến thức quả nhiên ở đâu cũng đều được hoan nghênh. Hắn hắn giọng một cái, ung dung mở miệng, hỗn độn sơ phân bàn cổ tiên, thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền. Tử thiên sửu địa nhân dần xuất, tỳ trừ thú hoàng hữu sao hiền. Toại nhân thủ hỏa miễn tiên thực. Phục hy hỏa quái âm dương tiền. Thần nông trị thế thường bách thảo, hiên viên lễ nhạc hôn nhân liên. Khúc dạo đầu là một bài thơ, từ từ hé mở diễn biến của thiên địa. Số lượng từ không nhiều, nhưng là mỗi một câu đều là một lần thiên địa thay đổi, mỗi một chữ, đều chứng kiến vạn sự vạn vật diễn hóa. Trong câu chữ đều ẩn chứa thiên đạo chí lý vô cùng vô tận, nhưng đã vượt ra thiên đạo chí lý, cố sự như thế. Chỉ sợ là thiên địa sẽ không cho phép. Bàn cổ, toại nhân thị, phụ hy, thần nông, hiên viên. Hết cái tên này tới cái tên khác từ trong miệng Lý Niệm Phàm nói ra. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng lúc truyền tới vào trong tai của mọi người thế nhưng lại như là tiếng sấm, nổ tung khiến bọn họ tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng. Bọn họ có một loại cảm giác, những cái tên này là một loại cấm kỵ, không nên được nhắc tới, không thể được nhắc tới. Bọn họ, đến cùng là ai? Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão. Là những đại lão còn cường đại hơn so với Tôn Ngộ Không và Phật Tổ rất rất nhiều. Lúc này, trong đầu của bọn hắn nhớ rất rõ ràng có những tên này, nhưng là muốn nói ra, chỉ sợ cần hao hết tất cả dũng khí và tinh lực. Cũng chỉ có cao nhân mới có thể giống như không có việc gì nói những cái tên này ra đi. Rầm rầm rầm. Lý Niệm Phàm mới vừa mới kể ra xong khúc dạo đầu, trên bầu trời đã hiện ra một đống lớn mây đen, đen nghịt, toàn bộ thiên địa giống như cũng tối. Một cổ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống, giống như thiên địa tức giận, làm cho tâm trạng của tất cả mọi người đều trĩu nặng, thở mạnh cũng không dám. Râu ria của Tinh Hà lão đạo đều đang bay múa, cả người đều bị sợ ngây người, một cử động nhỏ cũng không dám động. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ chau mày. Làm sao đột nhiên trời lại thay đổi rồi? Chỉ sợ trời sắp mưa, xem ra lão thiên gia không muốn để cho ta kể cố sự này à. rầm rầm rầm. Lại là tiếng sấm rền vang, kèm theo đó là một cơn cuồng phong thổi tới, lớp mây đen thật dày kia di động từng chút một, chẳng mấy chốc đã dời ra khỏi phạm vi tứ hợp viện, ánh sáng mặt trời lại chiếu xuống một lần nữa. Rầm rầm rầm. Mây đen theo thời gian dần trôi đi xa. Yêu hô, vận khí không tệ, hóa ra chỉ là một đám mây đen lớn đi ngang qua mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười mà nói. Những người khác thì vội vàng thu lại vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, cũng cười theo, tuy nhiên chỉ là nặng nề mà cười theo. Lôi kia mây kia tại sao lại xuất hiện thì trong lòng bọn họ hiểu rõ. Cứ như vậy bị một câu nói của cao nhân cho đuổi đi, lúc này ngoại trừ Ngưu bước ra, đã không còn bất kỳ lời nói nào để có thể hình dung tâm tình của bọn họ vào lúc này. Đây chính là thế giới đại lão sao? Lý Niệm Phàm chỉ coi đây là một khúc nhạc đệm, tiếp tục không nhanh không chậm kể ra. Thành Thang về sau chính là hoàng đế, họ của ông ta là Tử, thuở ban đầu, người thiếp thứ hai của vua Ế Cốt là Giản Định đi cầu con ở Gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt. Giản Định cho là điềm lành, liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng. Quả nhiên vì nuốt trứng, thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết. Khiết lớn lên phò vua Nghiêu, rồi đến vua Thuấn, được phong làm chức Tư Ô. Vì có công dạy dân, về sau Khiết được phong làm Lạc Ấp, và làm chú một xứ. Dòng dõi của Khiết vẫn nối chức cai trị Thái Ấp cho đến đời Thái Ất, tức là Thành Thang. Thành Thang là người nhân đức và trung hậu, nghe đồn ông Y Doãn là người tài trí, thất thời ẩn cư cày ruộng nơi sàn giả, liền đến trước về, dâng cho vua Kiệt, nhà Hạ dùng. Ấy là vì lòng trung, Thành Thang không dám dùng riêng người tài cho mình. Mọi người vội vàng tập trung ý chí, một chữ cũng không nguyện ý bỏ qua. Khi trụ vương xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng. Mà theo cố sự tiếp tục được kể, mọi người giật mình lại càng ngày càng đậm, đồng thời tâm trí mong chờ, giống như một bức tranh khổng lồ bắt đầu mở ra ở trước mặt bọn họ. Nữ Hoa, là nữ thần thời thượng cổ, dùng bổ thiên thạch vá trời, cứu dân khỏi thủy và hỏa. Lại có thể vá trời, cái này cần là tồn tại cường đại cỡ nào a? Hơn nữa, bổ thiên thạch này bọn họ đương nhiên không lạ lẫm gì, nếu như không có nhớ lầm. Tôn Ngộ Không chính là một con khỉ đá nhảy ra từ một khối bổ thiên thạch còn sót lại đi. Quả nhiên, đây là thời điểm còn xa xưa hơn so với thời viễn cổ. Chắc chắn cũng là chuyện cao nhân trải qua. Khó trách cao nhân cường đại tới vượt quá tưởng tượng. Đáng sợ, vô địch. Tinh thần của mọi người trở nên phấn chấn, đắm chìm thật sâu vào trong cái thế giới đáng sợ mà khổng lồ này. Lý Niệm Phàm tiếp tục kể, lời xưa thường nói. Nước gần mất thì có yêu nghiệt hiện ra. Vua trụ nhìn tượng thần nữ hoa không nháy mắt tự nhủ với lòng, ta tuy làm vua giàu có bốn biển, nhưng trong tam cung lục viện không thấy có người nào được cái nhan sắc như vậy. Nghĩ rồi truyền thị vệ đem bút mực đến, và đề một bài thơ ngay trên vách tường, lạnh lùng trướng phủ xỏa màn loan bóng sắc khen ai khéo điểm trang liễu uống mày ngại khoe sắc lục xiêm tung sóng nước điểm non vàng hải đường sương đượm màu tươi tốt thực dược mưa nhuận bóng vẽ vang đem về cung điện dự thiên nhan. Nghe tới lúc trụ vương lại dám đề thơ bất kính đối với nữ hoa, tâm tư mọi người lại là nhảy một cái. Đã sợ hãi thán phục với lá gan của trụ vương này, lại vừa kinh ngạc với địa vị của nhân hoàng vào lúc đó, địa vị của trụ vương này dường như còn muốn cao hơn rất nhiều so với địa vị của hoàng đế trong Tây Du Ký kia a, mà ngay cả nữ hoa tức giận thế mà cũng không dám trực tiếp xuất thủ đối với nhân hoàng. Trong lòng bọn họ còn có nghi hoặc, cũng không dám đặt câu hỏi, tiếp tục ngồi lắng nghe. Kể từ khi trụ vương gặp điêu thuyền, từ bỏ triều chính hạng đêm tổ chức yến tiệc vui chơi. Triều chính sa sút, tấu chương rối ren, các quan thần khuyên can, trụ vương lại xem như trò đùa, ngày đêm hoang dâm, chưa phát giác thời gian chớp mắt, năm tháng đang trôi, đã là hai tháng chưa từng thiết triều, chỉ ở Thọ Tiên cung vui tiệc rượu với điêu thuyền, tấu chương chồng chất như núi ở thư phòng, không thể thấy mặt vua, mắt thấy thiên hạ loạn. Trong lúc đang kể cố sự, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đặt cái tên hố cho tiểu Đát Kỷ, bởi vậy thuận mồm đổi tên Đát Kỷ trong cố sự thành điêu thuyền, dù sao cũng là mỹ nữ hại nước hại dân, cũng không có ảnh hưởng toàn cục. Chương 303, cao nhân quả nhiên khắp nơi đều là thâm ý, hết cách rồi, tác giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lý Niệm Phàm nói tới đây thì dừng lại, sau đó cười vỗ bàn một cái. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào thì đợi lần sau sẽ rõ. Mọi người lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt thi nhau mang theo thần sắc vẫn chưa thỏa mãn. Long Nhi lập tức không thuận theo nói, ca ca, đừng ngừng a, kể thêm một lát nha. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, chậm rãi đứng lên. Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng đưa mắt nhìn nhau, đều từ bên trong đôi mắt của đối phương thấy được sự kinh hãi thật sâu. Cố sự này tuy rằng chỉ là khúc dạo đầu, nhưng đã hiện ra hình thức ban đầu của một cái thế giới cho mọi người, mặc dù cố sự là triển khai từ thế giới người phàm, nhưng là vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được huy hoàng bao la hùng vĩ. Bọn họ rất muốn Lý Niệm Phàm kể tiếp, xem như bọn họ không ngủ không nghỉ cũng nguyện ý nghe tiếp, đáng tiếc cao nhân hiển nhiên không có cái nhã hứng này, bọn họ càng không dám biểu hiện ra một chút ý tứ thúc giục nào. Tử Diệp trần trừ thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lấy dũng khí nói, Lý công tử, cố sự này quá thu hút người. Có thể cho phép ta sau đó tới nghe hay không? Nói xong những từ cuối cùng, giọng nói của nàng đều có vẻ run rẩy. Đây là bí mật của thời đại trước thời viễn cổ, thậm chí còn liên quan đến sự thành lập của thiên cung, xem như nàng ta trước kia ở trên thiên cung, chỉ cho rằng khi trời sinh ra thì thiên cung đã tồn tại rồi, chứ chẳng bao giờ cũng chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề thiên cung là thành lập như thế nào, lúc này, vấn đề này lại thật sự đang ở trước mắt, làm sao có thể không kích động cho được. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Khoảng thời gian này là tiết mục kể cố sự của tứ hợp viện chúng ta. Tử Diệp tiên tử nếu như cảm thấy hứng thú, tự nhiên có thể tới nghe. Lý Niệm Phàm cười một tiếng không sao cả, có thể giao hảo cùng với một tiên tử chỉ thông qua một cố sự, quả thực là kiếm bồn. Thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, kéo Níp Níp tới, mở miệng nói, Tử Diệp tiên tử, đây là Níp Níp là mùi mùi ta, nàng ta vừa đi vào tu tiên không bao lâu, ta một kẻ phàm nhân. Không có năng lực cũng không có bảo bối, thực sự không giúp đỡ được cái gì, nếu như có thể, còn xin tiên tử có thể truyền thụ cho một số thủ đoạn bảo mệnh. Ai, chính mình người ca ca này vì mùi mùi mà suy nghĩ nát tâm tư a. Đều cầu tới trên đầu tiên nhân, cái mặt mo này xem như không thèm đếm xỉa tới. Tuy rằng bên người đại đa số đều là người tu tiên tiên nhân thân thiện, nhưng Lý Niệm Phàm tiếp xúc cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi, trong lòng biết thế giới tu tiên nguy hiểm. Nghĩ tới một đường đều là dựa vào bần khí trên cơ bản là thập tử vô sinh, vạn kiếp bất phục. Có thể ôm một cái đùi là một cái đùi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Khóe miệng Tử Diệp có hơi giật giật. Ngươi cái tên nhà giàu này đầy sân là Linh Bảo và Linh Căn, hậu thiên chí bảo làm sâu nướng, nói mình không có năng lực. Không có bảo bối. Ta tới so với ngươi chính là một kẻ nghèo a, ngươi làm sao mà lại tỉnh bơ sảng khoái tới như vậy mà tới khóc than với ta. Đương nhiên, nàng ta cũng chỉ là lèm bèm trong lòng mà thôi, kỳ thực nội tâm lại đang vô cùng kích động. Chính mình đang nghĩ mãi phải như thế nào để lấy lòng cao nhân a, còn đang lo lắng cao nhân không để mắt tới đồ vật của mình, cao nhân thế mà chủ động mở miệng, cái này rõ ràng là có ấn tượng rất tốt đối với chính mình a. Đây tuyệt đối là một cái điềm báo cực kỳ tốt. Lập tức cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai dạng đồ vật. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh thẳm. Tên là Thiên Thủy Kiếm là hậu thiên linh bảo cực phẩm, còn có một cái gương đồng màu vàng kim tên là Chiếc Quan Trần Kính là hậu thiên chí bảo. Thành ý phải nói là tràn đầy. Tử Diệp đặt đồ lên bàn, mở miệng nói, Lý công tử, hai món đồ này một cái dùng làm công kích, một cái dùng làm phòng ngự, tuy rằng không tính là trân quý, nhưng đối với Níp Níp thì như vậy chắc là đủ rồi. Đủ, quá cảm tạ. Lý Niệm Phàm lập tức cười, tiên nhân xuất thủ. Hai thứ đồ này thế nào cũng phải là pháp bảo đi, chắc chắn có trợ giúp cực lớn đối với Níp Níp. Níp Níp. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Tử Diệt tỷ tỷ đi. Níp Níp ngọt ngào mà nói, tạ ơn Tử Diệt tỷ tỷ. Lý Niệm Phàm cũng dặn dò, đồ vật cất kỹ, không được khoe khoang một cách tùy tiện, phải nhớ tới tiền tài không lộ ra ngoài, có biết hay không? Níp Níp nhu thuận gật đầu. Tử Diệt đứng người lên chắp tay, mở miệng nói. Lý công tử, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử thêm nữa, xin cáo từ. Lý Niệm Phàm đáp lễ, Tử Diệp tiên tử trên đường đi thông thả. Đi ra cửa của tứ hợp viện, trên mặt Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng đều mang vẻ vô cùng phức tạp, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Tử Diệp kích động mở miệng nói, Tinh Hà, ngươi nói không sai, đây là một vị cao nhân mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi a. Tinh Hà đạo trưởng vô cùng kính nể nói. Tiểu thần cũng không nghĩ tới, cao nhân thế mà tồn tại còn phải xa xưa hơn so với thiên cung, có thể biết bí mật khủng bố như thế, hơn nữa lấy phương thức kể cố sự mà thuận miệng kể ra, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Chính là bởi vì như vậy, bằng không người bình thường nào mà có dũng khí đi nghịch thiên. Hai mắt Tử Diệp tỏa sáng, mặt mũi đầy vẻ vui sướng, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Ngươi còn nhớ rõ trước khi cao nhân kể cố sự này nói gì không? Hắn nói thế giới này không có thần, cảm giác có chút khó chịu, điều này đại biểu lấy cái gì, điều này đại biểu lấy hắn thật muốn trùng kiến thiên cung. Đây chính là thời khắc nàng ta cao hứng nhất bên trong vô số năm tháng qua, thậm chí cả nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng nàng ta cũng được giải tỏa. Dù sao, thấy được hy vọng. Quả thực như thế. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười, sau đó nghĩ mà sợ vô cùng nhìn lên bầu trời một chút, thấp giọng nói, cũng chỉ có đi theo bước chân của cao nhân bực này, mới có hy vọng tái diễn thời kỳ viễn cổ a. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta muốn nghịch thiên. Công chúa nhìn vào kiếp vân kia một chút. Không thể nói. Diệp Tử vội vàng nghiêm nghị mở miệng cắt ngang. Cổ thiên uy cuồng trào xuất hiện lúc ở trong tứ hợp viện kia còn đang ở trước mắt, vô cùng trực quan, dọa người tới cực điểm, nếu như bọn họ một mình đi đối mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, bị thiên đạo thuận tay xóa đi. Cũng chỉ có cao nhân dám không nhìn thiên đạo, nghịch thiên mà đi, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng phải né tránh ba phần. Cái đùi to khỏe như vậy đang ở trước mắt, tự nhiên phải ôm thật chặt lại. Tử Diệp hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lúc này mới nói, ta cảm thấy, cao nhân chắc chắn biết ta có suy nghĩ muốn trùng kiến thiên cung, bởi vậy mới cố ý kể phong thần bản, nói cho ta biết thiên cung là hình thành như thế nào, chẳng phải cũng đang dạy ta nên trùng kiến thiên cung như thế nào sao? Kiểu nói này, thật đúng là như thế. Sự kính sợ trên mặt Tinh Hà càng đậm hơn, cao nhân quả nhiên khắp nơi đều là thâm ý a. Sắc mặt Tử Diệp ngưng trọng lại, mở miệng nói, cố sự này đối với ta mà nói thật sự là quá quan trọng, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ phần nào, ta không trở về tiên giới, đặt chân ở Lạc Tiên Thành ngay gần cao nhân là tốt nhất. Chương 304, Lạc Thi Vũ xảy ra chuyện rồi. Như vậy, thời gian lại qua hai ngày. Sáng sớm ngày hôm đó. Lý Niệm Phàm nhớ tới từ lần trước khi đi ra ngoài đi du lịch, đã được lúc lâu rồi còn chưa đi dạo tới Lạc Tiên Thành một chút, buồn bực trong nhà quá lâu, cho nên kêu mọi người chuẩn bị cùng ra ngoài. Ở gần là Lạc Tiên Thành một cái thành trì lớn, cái này giống với siêu thị của kiếp trước vậy, không nói mua cái đồ vật gì, đi ra ngoài chơi đùa một chút vẫn luôn tốt. Chỉ có điều, ngoại trừ Lý Niệm Phàm và Níp Níp ra, những người khác bao gồm sủng vật hứng thú hiển nhiên là cũng không quá cao. Hỏa phượng biến thành một con chim nhỏ màu đỏ, đậu ở trên vai của Lý Niệm Phàm, có chút cao ngạo lạnh lùng, vô cùng im lặng, suy nghĩ đang bay theo từng cơn gió nhẹ. Tiểu hồ ly thì được Đát Kỷ ôm vào trong ngực, chính cái đuôi bọc chính mình thành một quả cầu có lông mượt mà, trên quả cầu nhô ra một cái đầu tiểu hồ ly xinh xắn, con mắt cúi thấp xuống, thi thoảng nháy hai lần. Long Nhi thì nắm tay lôi kéo tay nhỏ với Niết Niết, cúi cái đầu nhỏ, hốc mắt còn có chút đỏ. Mà ngay cả Đát Kỷ cũng có chút hơi lơ đỉnh. Bốn người một chim cùng nhau lên đường, cũng là náo nhiệt. Đúng, còn có một con chó ở lại trong nhà. Có hơi uể oải đáng thương, chẳng nhẽ phải nhờ Tiểu Bạch giải phẫu. Trên đường đi, Lý Niệm Phàm nhịn không được mở miệng nói, các ngươi sao vậy? Cả đám không nói lời nào. Long Nhi không nghĩ ngợi chút nào mở miệng nói, ta muốn nghe cố sự. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, ha ha. Tiết mục kể cố sự hôm nay còn chưa tới, phải có kiên nhẫn có biết hay không? Long Nhi vội vàng nói, vậy ca ca nói cho ta biết trước, sau khi Ngao Bính đi ra thì như thế nào? Hàng Phục Na Tra sao? Hàng Phục Na Tra sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nên đoán trước. Long Nhi biểu môi, lẩm bẩm nói, Long tộc cường đại như vậy. Còn là thần tiên, làm sao có thể đánh không lại một đứa bé? Hơn nữa Na Tra xấu như vậy. Náo biển để sóng biển dâng lên, coi trời bằng vung, không biết hại bao nhiêu sinh mệnh. Ha ha ha, cái góc độ này của ngươi ngược lại là mới lạ. Lý Niệm Phàm lại cười, bình thường người thích Na Tra là chiếm đại đa số, Long Nhi này vừa đúng ngược lại. Tuy nhiên cũng có thể hiểu, Long Nhi là một con lý ngư tinh, mục tiêu cuối cùng chính là hóa long, bây giờ nghe được long tộc bị người khi dễ, tự nhiên không phục. Nàng thấp giọng nỉ non, nào có cái gì đúng sai. Thật ra thì, chẳng qua là đứng ở lập trường khác biệt thôi. Người tự nhiên sẽ giúp người, Long tự nhiên phải giúp Long. Phàm. Phàm ca ca. Tiểu hồ ly dùng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Niệm Phàm, khẽ mở miệng nói, cửu vĩ thiên hồ mị hoặc nhân gian, tai họa thương sinh, thật hư hỏng như vậy sao? Tiểu hồ ly, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều, cái này đồng dạng là vấn đề lập trường, cửu vĩ thiên hồ là yêu cũng không phải người, hơn nữa, người với người khác biệt, hồ ly và hồ ly cũng khác biệt, nói cho cùng, chẳng qua là một đám vì thôi động đại thế mà được chọn ra làm quân cờ mà thôi. Lý Niệm Phàm thấy tiểu hồ ly vẫn là một bộ dáng vẻ ta là một bảo bảo xấu thì trầm ngâm một lát. Cười nói, các ngươi còn nhớ tới mở đầu trụ vương đề thơ ở nữ hoa cung không, nữ hoa mặc dù không cách nào động thủ trực tiếp, nhưng cũng sẽ không nuốt cục tức này vào, cửu vĩ thiên hồ chính là một bút nàng ta ngầm phái đi ra, mục đích chính là vì phá hỏng khí vận của trụ vương. Lúc này tới lượt Niếp Niếp giật mình, nữ hoa làm. Nàng ta thế nhưng là thần nữ. Nhưng nàng có tâm. Lý Niệm Phàm không thể không khoát tay áo, ngươi nhìn cá ngươi một chút đi, đã nói kể chẳng qua chỉ là một cái cố sự mà thôi, thế nào mà còn tưởng là thật. Thế giới tu tiên này còn thiếu tác giả a, dẫn tới chưa được nghe qua rất nhiều cố sự. Chính là dễ nhập tâm quá độ. Sắc mặt tiểu hồ ly và Đát Kỷ thoáng chuyển biến tốt đẹp lên. Nhất là Đát Kỷ, sợ chủ nhân sẽ ghét bỏ chính mình. Đồng thời, trong lòng mọi người không thể không cảm khái sự đáng sợ của thời kỳ phong thần, tuy rằng chỉ được nghe một phần nhỏ nội dung, nhưng lại không khó nhìn ra, các loại đại năng đánh cờ với nhau, nhìn nhân vật rất ngưu bức, kết quả lại chỉ là quân cờ, quan trọng nhất là trở thành quân cờ còn không biết được. Trong đó thậm chí liên quan tới tổ tiên của bọn họ. Sống ở vào cái loại niên đại đó, thật là chết như thế nào cũng không biết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong khi nói chuyện, đã đi tới Lạc Tiên Thành, biển người như nước chảy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc như trước. Lý công tử, rất lâu không gặp. Vừa đi vào Lạc Tiên Thành không bao lâu, đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Lý Niệm Phàm nhìn về phía phụ nhân đi về phía mình, cười nói, Trương Đại Nương, đã lâu không gặp. Trương Đại Nương vội vàng mong đợi nói, Lý công tử, có thể mời công tử sai người đi hỏi tình huống của Niếp Niếp một chút hay không? Mẹ, ta ở đây này. Niếp Niếp đột nhiên chui ra. Niếp Niếp. Trương Đại Nương rõ ràng là sững sờ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó cao hứng tới ánh mắt đều mơ hồ, cười mắng, ngươi cái đứa nhỏ này, ra ngoài mấy tháng cũng không biết đại lại cái bình an cho ta. Niếp Niếp cười nói, ta bây giờ thế nhưng là tu sĩ, có thể có chuyện gì? Mẹ không cần lo lắng. Trương Đại Nương không thể không nói, ngươi cái đứa nhỏ này, mới tu luyện mấy tháng, cũng không biết trời cao đất rộng. Mẹ xem, khống hỏa thuật. Niếp Niếp đưa tay một chiêu, phía trên năm ngón tay lập tức có hỏa cầu nhảy lên, còn vây quanh thân xoay tròn một vòng, đắc ý nói, lợi hại a. Trương Đại Nương ngẩn ngơ, trong mắt lập tức vừa kích động lại vừa tự hào. Tiên nhân. Cổ động tĩnh này lập tức dẫn tới không ít người vây xem, từng người đều hiện ra vẻ mặt kinh hãi. Niếp Niếp trở về rồi. Trương Đại Nương, con gái của ngươi thật thành tiên nhân rồi. Quá lợi hại, đây là học nghệ có thành tựu trở về, Trương Đại Nương thật có phúc. Ai, cũng không biết đứa bé của ta ở bên ngoài như thế nào. Niếp Niếp lập tức thành tiêu điểm, cười nói, các vị thúc thúc bá bá tốt, sau này nếu như gặp phải yêu quái khi dễ, cứ tới tìm ta, ta thích nhất là trảm yêu trừ ma. Thật sự là hài tử ngoan. Không nghĩ ra chỗ chúng ta cũng ra một vị tiên nhân rồi. Còn có không ít tiểu hài tử không kịp chờ đợi lao tới, tỏ rõ vẻ ước ao, hoa, Niếp Niếp tỉ tỉ, ngươi thật thành tiên nhân rồi. Hỏa cầu này thật lớn a, tu tiên khổ sao? Trương Đại Nương thì vỗ đầu Niếp Niếp, trách cứ, ngươi cái đứa nhỏ này nói nhảm cái gì đó, mới học được một chút bản lĩnh, yêu ma nơi nào tới lượt ngươi tới trảm. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mọi người đừng cho là thật. Mắt thấy người súng lại tới càng ngày càng nhiều. Lý Niệm Phàm cũng không thể nín được cười, Niếp Niếp vừa trở về, cũng xem như là áo gấm về quê, cứ để cho nàng ta gặp mặt với các thân thích đi. Chúng ta đi. Dứt lời, mang theo đám người Đát Kỷ lặng yêu mà rời đi. Đi tới cửa hàng ăn điểm tâm, làm ăn vẫn hoàn toàn sôi động như trước đây. Chủ quán vẫn nhiệt tình như cũ, Lý công tử thế nhưng là có một đoạn thời gian không tới a. Ừm, ra cửa một chuyến. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cười nói, cứ theo quy củ cũ, tới một phần. Được rồi. Mọi người ngồi xuống, cảnh trò chuyện náo nhiệt rơi vào trong tai. Các ngươi có biết không? Tiền tuyến đánh thắng trận. Quân lực của Hạ Triều thật là không phải dùng để trưng cho đẹp. Chuyện này sớm đã truyền khắp nơi, tin tức của ngươi sớm đã lỗi thời rồi. Theo tin tức đáng tin, Hạ Triều sở dĩ có thể thắng là bởi vì đạt được một quyển thiên thư, quyển sách này là tiên nhân ban tặng, có uy năng quỷ thần khó lường, lúc này mới phù hộ bọn họ có thể chiến là thắng. Không đúng. Lời đồn, đơn thuần là lời đồn. Có người khoác tay áo, ca ca bằng hữu đồng học con trai của cô thứ tám của ta, đánh trận ngay tại tiền tuyến, nghe nói ngày đó trời đất âm u, có ma đầu xuất thế, gặp người là giết, vô cùng kinh khủng. Cũng may về sau có một đám trọc đầu buông xuống, những tên trọc đầu đó tập trung lại một chỗ giống như một mặt trời nhỏ, sáng tới cực điểm, trực tiếp xua tán bóng tối đi. Các ngươi có biết những người trọc đầu này là từ đâu tới không? Từ nơi nào? Là được thiên thần điểm hóa. Từ đó hạ phàm phổ độ chúng sinh. Lý Niệm Phàm ngồi ở bàn ngay sát, yên lặng nghe các bạn hàng xóm chậm rãi kể chuyện. Thế giới tu tiên không hổ là thế giới tu tiên. Màu sắc thần thoại quả nhiên nghiêm trọng. Tuy nhiên từ trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Lý Niệm Phàm còn đạt được mấy cái tin tức có tác dụng. Thứ nhất, binh pháp chính mình giao cho Chu Vân Vũ có tác dụng. Thứ hai, Chu Vân Vũ rất có lực lượng, chiếm cứ thượng phong. Thứ ba, Nguyệt Đồ thật bắt tay vào phát triển Phật giáo, hơn nữa mượn nhờ chiến tranh phát dương Phật Pháp. Ba chuyện này đều tương đối chấn động, suy nghĩ cẩn thận. Chính mình thế mà trong lúc vô hình trở thành người ở phía sau màn đẩy tay của ba chuyện này. Đây chính là lực lượng tri thức sao? Nghĩ lại thật đúng là đặc sắc. Những tin tức này của các ngươi đều không tính là cái gì. Một bàn khác ở gần đó truyền tới một giọng nói lộ ra vô cùng ngưu bức. À, các hạ chẳng lẽ còn có tin tức gì càng ghê gớm hơn sao? Người kia thấp giọng nói, thần bí nói, các ngươi thế nhưng có biết Lạc Thi Vũ công chúa Càn Long tiên triều không? Lạc tiên tử ở Lạc Tiên Thành tự nhiên là không ai không biết không người không hay. Người kia cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ha ha. Nghe nói nàng ta cũng tiến vào chiến trường, lại gặp phải một loại tà thật, bây giờ được đưa trở về, đã là nửa chết nửa sống. Lời này vừa nói ra, quả nhiên để người xung quanh cũng vì đó mà biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, lời này thật chứ. Anh họ của con trai chị dâu ta, đang làm việc ở trong Càn Long tiên triều. Tận mắt nhìn thấy Lạc công chúa được đưa trở về, còn có thể là giả sao? Người kia cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói, tin tức này thế nhưng là bí mật, các ngươi tuyệt đối không được truyền loạn ra ngoài. Ở một bên, Lý Niệm Phàm cũng sửng sốt một chút. Khẽ cau mày. Lạc Thi Vũ xảy ra chuyện rồi. Nói tới, hình như quả thực có thời gian thật lâu chưa từng gặp qua nàng, chẳng lẽ thật đi chiến trường? Lạc Thi Vũ là ở sau khi hệ thống vứt bỏ Lý Niệm Phàm, là người đầu tiên lên núi bái phỏng, bởi vậy Lý Niệm Phàm có ấn tượng rất sâu đối với nàng. Khi đó nàng ta bị người trong nhà ép hôn, còn để cho mình bày mưu tính kế cho nàng. Thế giới tu tiên nguy hiểm như vậy, ở lại Càn Long tiên triều làm công chúa cho thật tốt mà không thích sao, một giới nữ lưu đi chiến trường làm cái gì? Càn Long tiên triều và Lạc Tiên Thành vốn là đụng vào nhau, không cần biết tin tức này là thật hay giả. Chính mình đã tới, lẽ ra nên đi xem một chút. Chương 305, ai to gan như vậy, thế mà truyền đi mọi người đều biết rồi. Càn Long tiên triều làm đại bốt đệ nhất Lạc Tiên Thành, nổi tiếng tự nhiên cực cao, chỉ cần nghe ngóng tùy tiện là biết ở đâu. Tuy nhiên, muốn đi vào Càn Long tiên triều xem như khó khăn. Không có người dẫn tiếng. Người bình thường cần đi qua lớp lớp trình báo. Nói không chừng ngay từ cái khâu đầu tiên đã bị cự tuyệt, tuy nhiên chuyện này về tình là có thể hiểu. Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm đã đi tới cửa chính của Càn Long tiên triều, đại môn cực lớn, có màu đỏ thắm, trên đó khảm viền vàng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, muốn leo lên đại môn, cần phải bước lên 38 bậc thang cẩm thạch, bậc thang cực kỳ rộng lớn. Chỉ là nhìn vào những cấu trúc này đã mang cho người ta một loại cảm giác khí thế hào hùng. Người tu tiên giỏi phi thiên độn địa, bởi vậy thích cao, không có thiết lập tới tận trên đám mây đã xem như chuyện tốt rồi. Lý Niệm Phàm cứ như vậy hướng về, mang theo đát kỹ chậm rãi cất bước mà lên. Cửa chính đang có hai tên binh sĩ trấn giữ, đang nói chuyện tán gẫu trêu ghẹo lẫn nhau. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi tới, thần sắc bọn họ lập tức cứng nhắc lại, chắp tay nói, xin hỏi các vị tới. Cần làm chuyện gì? Lý Niệm Phàm cũng chắp tay cười nói, hai vị, ta là Lý Niệm Phàm, làm phiền thông truyền một tiếng, ta tìm Lạc Hoàng. Hóa ra ngươi chính là Lý Niệm Phàm công tử. Hai vị binh sĩ đưa mắt nhìn trên dưới Lý Niệm Phàm, sau đó nói, Lạc Hoàng từ rất lâu trước đó cũng đã nói, nếu như Lý công tử tới thì chính là khách, có thể trực tiếp đi vào. Đây là lệnh ra từ rất lâu trước đó, không chỉ có là Lạc Hoàng, mà ngay cả Lạc Thi Vũ cũng cường điệu lại mệnh lệnh này, còn nói cần lấy lễ để tiếp đón, tuy rằng mọi người không thể hiểu, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng. Lý Niệm Phàm vui mừng nói, làm phiền. Lạc Hoàng vẫn là đáng tin cậy a, có đôi khi chính là như vậy, một lời nói của đại nhân vật trong triều là có thể miễn đi rất nhiều phiền phức cho những người khác, cũng tương tự khả năng mang cho người khác phiền phức vô cùng vô tận. Một tên binh lính nói ngay, Lý công tử xin mời đi theo ta. Một tên binh sĩ khác thì bước nhanh rời đi, hẳn là đi thông truyền. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào. Quen biết với Lạc Hoàng lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên đi bái phỏng. Tiến vào đại môn, tầm mắt một trận rộng rãi. Đằng sau đại môn là một con đường dài được bạch ngọc xếp mà thành. Hai bên con đường này dựng đứng cây cột cao cỡ nửa người. Trên cây cột khắc lấy một số đồ án tinh xảo. Con đường dài này rộng không quá bốn người cùng đi, phía dưới là một dòng sông thật dài, dương mắt nhìn lại, con sông này uốn lượn mà đi, bao khỏa từng tòa cung điện vàng son lộng lẫy vào trong đó. Cái hành lang dài này lại là một cây cầu, nối thẳng tới chỗ cung điện trung tâm nhất kia. Lúc đi, tên lính kia nhìn không được lại đưa mắt đánh giá Lý Niệm Phàm một lần nữa, hỏi dò, Lý công tử là phàm nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không thể giả được. Binh sĩ vội vàng nói, ta không phải cố ý mạo phạm Lý công tử. Chỉ là rất ít khi thấy Lạc Hoàng sẽ coi trọng đối với phạm nhân như vậy, nghĩ tới Lý công tử chắc chắn là người có tài tuyệt thế. Ha ha ha, phạm nhân thì phạm nhân, chuyện này thì có gì mà mạo phạm. Lý Niệm Phàm không sao cả khoát tay áo, sau đó nói, vị huynh đại này là tu sĩ. Trên mặt binh sĩ nở ra nụ cười tươi, ngược lại là có chút thỏa mãn nói. Đúng vậy à, luyện khí đỉnh phong, ta có một loại cảm giác, qua một thời gian ngắn nữa nói không chừng là có thể đột phá tới trúc cơ, cũng không cần làm thủ vệ nữa. Vậy thế nhưng thật sự là chúc mừng huynh đài. Lý Niệm Phàm chắp tay cười. Níp níp tu tiên, hắn đối với cảnh giới tu tiên vẫn là biết một chút. Dừng một chút, Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, đúng rồi, ta nghe nói là công chúa bị kẻ xấu làm hại ở trên chiến trường, tình huống bây giờ không phải là rất tốt. Chuyện này có thật không? Binh sĩ thay đổi sắc mặt, việc này thế nhưng là tuyệt mật, công tử nghe được từ chỗ nào? Lý Niệm Phàm có chút lúng túng nói, trong lúc vô tình nghe được trên đường. Cái gì? Cũng đã truyền tới trên đường rồi. Binh sĩ hiển nhiên là giật nảy mình, khó có thể tin nói, ta cũng chỉ là nói cho đường đệ của ta mà thôi, hơn nữa còn dặn đi dặn lại để hắn không được truyền ra ngoài. Là ai to gan như vậy? Thế mà truyền đi mọi người đều biết rồi. Lý Niệm Phàm sờ lên cái mũi, không nói gì. Trong khi nói chuyện, mọi người đã đi qua hành lang, đi tới một cái quảng trường rộng lớn. Binh sĩ nhỏ giọng nói, Lý công tử, là công chúa bây giờ sống chết chưa rõ, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện này, Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cùng một thời gian, ở trong một cái đại điện trong đó, Lạc Thi Vũ đang nằm rất an tường ở trên một chiếc giường lớn bằng băng tinh. Toàn thân cái giường làm băng tinh này trong suốt, tỏa ra hàn khí dày đặc, khiến cho nhiệt độ bên trong cả gian phòng này đều đột nhiên giảm xuống. Xem như tu sĩ xuất khiếu kỳ ở đây cũng sẽ nhìn không được mà phải rùng mình một cái. Bên cạnh cái giường băng tinh này, có mấy đạo thân ảnh súng lại, người ngồi trước nhất rõ ràng đều người quen của Lý Niệm Phàm. Lạc Hoàng nhìn vào con gái của mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, than nhẹ một tiếng, không người đối với nữ tử bên cạnh mà nói. Đa tạ tử diệp tiên tử ban thưởng cực băng ngọc sàng hóa giải triệu chứng của Thi Vũ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chính là xem thể diện cao nhân, sau khi biết việc này mới ra tay. Tử diệp khoát tay áo, sau đó nói, hơn nữa ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi được nhiều như vậy. Muốn con gái của ngươi tỉnh lại, khó, quá khó khăn. Hốc mắt Trung Tú đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tử diệp tiên tử. Có thể nói cho biết như thế nào mới có thể cứu con gái ta không? Tử Diệp trầm ngâm một lát, cũng thở dài nói, chuyện này nếu như đặt ở trước kia thì rất dễ xử lý, nhưng là bây giờ, có thể làm được chỉ sợ lác đác không có mấy người, hơn nữa trên cơ bản đều khó có khả năng lộ diện. Cổ Tích Nhu cũng xuất hiện ở trong gian phòng này, mở miệng hỏi, Tử Diệt tiên tử có thể nói cụ thể một chút hay không? Bọn họ tự nhiên đều là Lạc Hoàng mời tới, mọi người cũng xem như là người quen. Hơn nữa ở trong còn có cao nhân làm mối quan hệ, tự nhiên có thể giúp thì sẽ giúp, thể diện cao nhân chính là lớn như vậy, hết sức lấy lòng là được rồi, không dám có chút làm tức giận. Tử Diệt mở miệng nói, các vị hẳn là đều biết địa phủ a. Mọi người hơi sững sờ, không phải là địa phủ bên trong Tây Du Ký chứ? Nơi hồn phách tụ hội. Đúng, ta làm sao lại quên chuyện này đi chứ? Diêu Mộng Cơ lộ ra vẻ chợt hiểu, mang theo một chút cả kinh nói, đây chính là cố sự thời kỳ viễn cổ mà cao nhân giảng, địa phủ kia chắc chắn cũng tồn tại. Cổ Tích Nhu mở miệng nói, tu sĩ chúng ta đều biết. Người có tam hồn thất phách, Thi Vũ cô nương bị nhiếp hồn âm của ma tộc đánh tan một hồn một phách, trên đường trở về lại trôi mất một phách, nếu như ở thời kỳ viễn cổ, chúng ta có thể đi địa phủ, tìm tới hồn phách bị đánh tan kia, nhưng bây giờ, cánh cửa luân hồi vỡ vụn, địa phủ sớm đã mẫn diệt ở trong dòng sông thời gian, hồn phách tự nhiên cũng không còn chỗ đi tìm. Cổ Tích Nhu cau mày nói, hóa ra là thiếu khuyết hồn phách, khó trách vô luận nghĩ biện pháp gì đều vô dụng. Tinh Hà đạo trưởng bất đắc dĩ nói, một khi hồn phách có lỗ hổng thì sẽ sói mòn liên tục không ngừng. Chúng ta lấy cực băng ngọc sàn ra cũng chỉ có thể ổn định thần hồn, không để cho tiếp tục thất lạc hồn phách, trì hoãn ngày chết mà thôi. Trung Tú nhìn vào Lạc Thi Vũ, nước mắt lại hiển hiện lên lần nữa, sau đó đột nhiên nói, cao nhân, chúng ta có thể đi tìm cao nhân. Cao nhân chắc chắn có thể cứu. Không được. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức trầm xuống, không cần suy nghĩ mà bác bỏ, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu cao nhân thanh tu. Trung Tú nức nở, lớn tiếng nói, tại sao? Ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Ngu xuẩn. Cách nhìn của đàn bà. Cao nhân muốn mạng của ngươi dùng làm cái gì? Mặt Lạc Hoàng đỏ lên. Tâm tình cũng rất không bình tĩnh, quát lớn, cao nhân thanh tu là bậc nhất. Cao nhân nguyện ý cho chúng ta mới là chúng ta, cao nhân không cho, chúng ta không thể mở miệng cầu. Chính là đơn giản như vậy. Chương 306, người đâu lôi ra ngoài giải quyết, mang ra ngoài chôn. Trung Tú ngồi ở đầu giường của Lạc Thi Vũ, chỉ khóc thôi, không nói nữa. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút yên tĩnh, càng không có người mở miệng thuyết phục. Lạc Hoàng nói không sai, cao nhân có dự định của cao nhân, tuy rằng không biết là tại sao, nhưng cao nhân đã lựa chọn ở phàm trần để thanh tu, vậy phối hợp với cao nhân thế nhưng nhất định phải đặt lên hàng đầu, đây là nhận thức chung của mọi người, bằng không, lửa giận của cao nhân thì có ai có thể tiếp nhận. Báo. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng vang dồn đập. Vào đi. Tâm tình Lạc Hoàng thật không tốt, lửa giận tràn đầy, nổi giận nói, chuyện gì mà tới thông truyền. Có biết gần đây là một giai đoạn rất bất thường hay không? Binh sĩ kia rụt cổ một cái, yếu ớt nói, bẩm Lạc Hoàng, ngài từng nói nếu như có Lý công tử tới, bảo chúng ta bất kể như thế, bất kể trong trường hợp nào cũng phải báo cho ngài biết. Chỉ là chuyện này. Ngươi. Lạc Hoàng hơi sững sờ, toàn thân trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà, huyết dịch toàn thân đều giống như cứng ngắc lại, mắt trợn tròn, khẽ nói, ngươi vừa nói cái gì? Binh sĩ kia sững sờ nói, là Lý. Lý Niệm Phàm công tử tới đây. Đang trên đường tới đây. Tê, bên trong gian phòng, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Tử Diệt cũng lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn không được bước về phía trước mấy bước, hướng ngoài cửa nhìn xung quanh. Ngươi làm tốt lắm. Xuống dưới lĩnh thưởng đi. Lạc Hoàng kích động tới vỗ vào bả vai của binh sĩ. Sau đó, hắn đi đi lại lại trong phòng một cách nhanh chóng, không biết phải đặt tay vào đâu, hắn hoàn toàn bối rối và lúng túng, không biết phải thể hiện dáng vẻ ra như thế nào. Lý công tử tới Càn Long tiên triều ta rồi. Ta không có một chút chuẩn bị nào cả a. Chẳng lẽ Lý công tử là bởi vì Thi Vũ mà tới? Được cứu rồi. Con gái của ta được cứu rồi. Ngươi còn không nhanh đi ra ngoài nên đón cao nhân đi a. Trung Tú nói trong nước mắt. Đúng đúng, ta phải nhanh chóng đi nên đón a. Nhất định phải tự mình đi ra nghênh đón. Dứt lời, hắn biến thành một cơn gió, như một làn khói lao ra ngoài cửa. những người khác cũng rất muốn đi ra ngoài để nghênh đón, tuy nhiên cuối cùng vẫn cảm thấy nên ở lại trong này. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang đi cùng với binh sĩ, bên phải ngoặt một cái, bên trái ngoặt một cái, đi qua vườn hoa, đi tới một vị trí ở thiên điện. Binh sĩ kia nhỏ giọng nói, Lý công tử, cũng sắp tới nơi ở của Lạc công chúa rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, dương mắt nhìn lại, đã thấy ở bên ngoài đại điện đang có không ít người chờ đợi, lão giả thì chiếm đại đa số, đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hai bên còn đang trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới thể diện của Lạc Hoàng cũng lớn như vậy a, thế mà có thể mời được tiên nhân tới. Đúng vậy a, chứng bệnh của Lạc công chúa cũng không biết tiên nhân có biện pháp nào hay không. Chỉ sợ là khó, không phải vậy Lạc Hoàng cũng sẽ không mời tu sĩ thần y khắp thiên hạ. Pháp lực của Lạc công chúa tan rã, hơn nữa linh đan diệu dược căn bản không vào được miệng của nàng. Điển hình thuộc kiểu người nửa chết nửa sống, ai có thể cứu? Chúng ta ở đây, chính là xem thử xem có thể thu hoạch được một chút tiên duyên nào hay không, không thì được thấy dáng vẻ tiên nhân cũng tốt a. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào trắng trong đó để ý tới Lý Niệm Phàm. Mắt thấy Lý Niệm Phàm ở dưới sự dẫn đường của binh sĩ đang chuẩn bị trực tiếp tiến vào đại điện thì vội vàng sầm mặt lại, lập tức biến thành động quang, lao tới chặn lại đường đi. Làm càn. Hắn nghiêm nghị chất vấn, không giận tự uy, các ngươi thế nhưng có biết trong này là ai ở không? Mạo muội xâm nhập vào nơi này. Quấy rầy tới tiên nhân thế nhưng là phạm phải sai lầm rất lớn. Nội tâm của hắn hơi có chút kích động, vốn đang khổ não suy nghĩ mình nên biểu hiện mình ở trước mặt tiên nhân như thế nào, cơ hội này vậy mà đưa tới cửa. Lập tức càng đắc ý hơn, sống lưng ưỡng thẳng tắp lên một cái trán cao hơn đỉnh đầu, ngươi một tên binh sĩ nho nhỏ, chẳng lẽ không có mắt sao? Không thấy được đám tu sĩ chúng ta đều đang chờ đợi ở bên ngoài sao? Người này chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân thì có tài có đức gì có thể đi vào trong đó. Cái này. Binh sĩ có chút e ngại, không biết nên nói cái gì. Lão giả phất phất tay, không nhìn được nói, cái này cái gì mà cái này, mau mau từ chỗ nào thì trở về chỗ đó đi. Về cái rắm. Lời nói của hắn vừa dứt, một giọng nói khác lại đột nhiên như sấm nổ vang bên tai hắn. Lạc Hoàng muốn trách cả mí mắt, tóc đều dựng lên. Hận không thể xé rách lão giả kia ra ngay tại chỗ. Thánh nhân không thể nhục a. Ngươi cái con heo già này, ngươi có biết chính mình đây là đang làm cái gì không? Ngươi đây là đang có ý mưu hại lão tử sao? Cưỡng chế lấy lửa giận, hạ xuống trước mặt Lý Niệm Phàm, cười nói, hóa ra là Lý công tử a, trước khi tới tới làm sao mà cũng không nói với ta một tiếng. Lý Niệm Phàm chắp tay mà nói, Lạc Hoàng. Trong lúc vô tình nghe được Thi Vũ cô nương bị thương, cho nên cố ý tới xem, lại là không mời mà tới. Ha ha ha, không sao, ta biết Lý công tử hiểu được y thuật, công tử có thể tới, ta tự nhiên hoan nghênh tiến tới. Lạc Hoàng vội vàng khách khí đáp lễ, sau đó nói, Lý công tử, trong phòng thế nhưng là còn có người quen của công tử đi vào trước đi, ta nói vài lời với đám người này rồi vào sau. Được. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cảnh tượng vừa rồi đó chính là hình như chính mình cũng đã bắt gặp được ở đâu đó rồi, quả thực chính là một cái sân khâu trang bức đánh mặt tốt nhất. Để hắn cảm thấy có chút thú vị. Đáng tiếc thực lực mình không đủ, không có cách nào phục chế, làm mất thể diện cho đông đảo người xuyên Việt. Lạc Hoàng đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời đi xa, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía tên lão giả kia, buồn bã nói, ngươi là người nào a? Lão giả cảm thấy có chút không đúng, mở miệng nói. Bần đạo Thanh Bình Sơn, lâu dài. Được rồi, không cần nói nữa. Lạc Hoàng phất phất tay, không nhìn được cắt ngang, người đâu lôi ra ngoài giải quyết, mang ra ngoài chôn. Lập tức một đám lão giả không biết từ đâu lao tới, kẻ điểm huyệt nói, kẻ khênh lên. Lão giả kia thì cứ ú ớ, đi vào căn phòng, Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nở ra nụ cười mỉm, hóa ra thật đúng là gặp người quen ở đây. Chắp tay nói. Hóa ra các vị đều ở nơi này a, bái kiến Tử Diệp tiên tử, Tinh Hà đạo trưởng, Cổ tiên tử, Diêu lão. Mọi người vội vàng khách khí đáp lễ, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Sau đó, Lý Niệm Phàm dời ánh mắt rơi vào trên người Lạc Thi Vũ, chậm rãi đi tới. Lý công tử. Trung Tú không ngừng lấy nước mắt rửa mặt, há to miệng, chật vật nuốt lời cầu khẩn trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Trung Hoàng Phi. Không ngại có thể để ta tới nhìn xem một chút được không? Trung Tú vội vàng đứng lên. Tránh ra một vị trí, không ngại, không ngại, mời công tử, xin mời công tử. Lý Niệm Phàm nhìn vào Lạc Thi Vũ đang nằm ở nơi đó, vô cùng an tĩnh, trong lòng không thể không cảm khái. Thế giới tu tiên thật sự quá nguy hiểm, làm cái phàm nhân an cư lạc nghiệp còn miễn cưỡng có thể trôi qua một cuộc sống yên lành, nhưng nếu như là tu sĩ, hơi nhảy lên một cái rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Theo một mức độ nào đó tới nói, tuy rằng ở cùng một cái thế giới, nhưng cuộc sống của tu sĩ có cấp độ nguy hiểm ngược lại còn cao hơn nhiều so với phàm nhân, ngày hôm qua còn nói còn cười, ngày hôm nay thì đã đi chầu ông vải còn đâu. Lý Niệm Phàm đầu tiên làm quá trình bắt mạch đi một lượt, phát hiện Lạc Thi Vũ cũng không có chứng bệnh gì. Cái này không kỳ quái, ngay cả tiên nhân đều ở chỗ này, làm sao có thể còn có bệnh. Sau đó đưa tay, mở mí mắt của Lạc Thi Vũ ra. Có chút giống như người thực vật. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, dường như là nhận lấy kinh hãi cực độ, tình huống như thế nào, làm sao lại bị dọa thành dáng vẻ như thế này. Chương 307, Minh Hà Hiện, địa phủ chi môn mở Lạc Hoàng đã quay lại, cung kính đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, đắng chát mở miệng nói, Lý công tử, tiểu nữ chính là bị dọa tới kinh sợ mà thành ra thế này. Ai, tám thành là gặp phải chuyện cực kỳ khủng bố ở chiến trường đi. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tử Diệp, ngay cả Tử Diệp tiên tử cũng không còn cách nào sao. Tử Diệp vội vàng nói, nếu như là thương thế ở thân thể tự nhiên có linh đan dịu dược tới trị, Thi Vũ cô nương là mất hồn phách, bây giờ không có biện pháp. Lý Niệm Phàm nhíu mày. Hắn đang trầm ngâm. Nói thật, ngay cả tiên nhân cũng không có cách nào, hắn có chút ra ngoài dự định, nội tâm rất là phập phù. Ta thật có thể trị sao? Lý Niệm Phàm rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Trung Tú run rẩy nhìn vào Lý Niệm Phàm, giọng nói đều có chút run rẩy, Lý công tử. Thế nhưng là, nhưng có biện pháp gì không? Ta quả thực có một cái biện pháp, chỉ là... Lý Niệm Phàm có chút do dự, vẫn là nói ra, chẳng qua chỉ là một số thủ đoạn bất nhập lưu ở phàm trần, hy vọng chỉ sợ không lớn. Lại là thủ đoạn phàm trần. Thủ đoạn phàm trần là được. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức kích động tới đỏ bừng lên. Hắn biết chuyện Lý Niệm Phàm mổ bụng lấy con, còn biết Lý Niệm Phàm nối lại cánh tay cho Lâm Mộ Phong. Còn có những thiên địa chí lý có được từ phàm trần kia. Cái nào là tiên nhân có thể so? Cao nhân đã có thể làm được hóa phàm thành thánh, được cứu rồi, Thi Vũ chắc chắn được cứu rồi. Lạc Hoàng vội vàng đè xuống kích động trong lòng mình, mở miệng nói, Lý công tử có thể thử một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả đây này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cũng được, thử một chút dù sao cũng so với cái gì cũng không làm được. Hắn mở miệng nói, cần một bát gạo. Một cây nhang và một bát nước. Đúng, thêm một vài chiếc bát rỗng và một vài chiếc thìa kim loại. Được, được, được, ta đây sẽ bảo cho người của ta đi chuẩn bị. Lạc Hoàng không do dự, vô cùng lo lắng để cho người của hắn đi chuẩn bị. Những thứ này có thể nói là cực kỳ phổ biến, không mất sức không tốn chi phí, chẳng mấy chốc đã mang tới. Lý Niệm Phàm nhìn vào ánh mắt mong chờ của mọi người, nhìn không được cười khổ tới lắc đầu. Được rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Đây là thủ đoạn mê tín của thời kỳ phong kiến A, ở kiếp trước tục xưng là gọi hồn, hay là gọi chiêu hồn. Vừa cảm thấy có tác dụng lại vừa cảm thấy vô dụng. Tóm lại chính là quá ngu. Tuy nhiên trước đây hệ thống cũng cung cấp cho cái phương pháp này, còn cải biến một chút rất nhỏ so với kiếp trước, có lẽ vẫn là rất đáng tin cậy A. Nghĩ tới hệ thống, tâm trạng của Lý Niệm Phàm thoáng có chút cơ sở. Dựng đài, lắc chuông nhỏ. Gọi đại thần gì gì những hình thức này, Lý Niệm Phàm trực tiếp bỡ bớt đi, quả thực kéo không nổi mặt mũi xuống để đi nhảy. Trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Giấy bút chính hắn là mang theo, đặt nó ở trên bàn dài, tiểu Đát Kỷ, mài mực giúp ta một chút. Đát Kỷ ứng tiếng nói, được rồi, công tử. Lý Niệm Phàm thì nâng chén nước kia lên. Đặt ở dưới cửa ra vào. Sau đó, vẫy những gạo kia xuống khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng. Lại bật lửa thắp một cây nhang, cắm ở trước giường của Lạc Thi Vũ. Sắc mặt Lý Niệm Phàm có chút cổ quái, há to miệng, còn nói, Lạc Hoàng, chờ một chút nữa mỗi người các ngươi đều cầm lấy một cái bát không và một cái thìa, một khi nghe được ta nói ra lời bắt đầu gọi hồn, các ngươi lập tức dùng thìa đánh vào cái bát không đó. Để một đám người tu tiên cùng tiên nhân làm loại chuyện này, Lý Niệm Phàm thật đúng là tương đối khó mở miệng nói. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy buồn cười. Được rồi. Lý công tử. Lạc Hoàng gật đầu liên tục không ngừng, hướng về phía những người khác nói, làm phiền các vị. Những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị gì, không do dự chút nào, không sao. Lý Niệm Phàm đi tới trước bàn dài, khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, tay mang theo bút, lại chậm chạp không có hạ xuống. Hô! Hắn thở phào một hơi dài, đôi mắt rơi vào trên tờ giấy trắng trước mặt, sau đó. Đặt bút! Ông! Theo hắn đặt bút, trong thiên địa dường như cũng phát sinh ra một loại biến hóa không biết tên nào đó, trong không trung, theo mỗi một nét bút của hắn vẽ lên tờ giấy, trong hư không đều rất giống như sẽ nhộn nhạo lên từng làn gợn sóng. Nét bút vô cùng rườm rà, căn bản không phải đang viết chữ, mà là đang vẽ lấy một loại phù lục nào đó, giống như vẽ mà không phải vẽ, nhưng tuyệt đối không phải chữ. Không có nét bút đứt đoạn nào, thoạt nhìn như là bức họa vẽ một cách tùy ý, nhưng lại rất có chương pháp. Giấy trắng rất dài, Lý Niệm Phàm vẽ rất dài, liền mạch mà thành, không dám dừng lại chút nào, bút vẽ rườm rà để trên trán của hắn cũng hiện lên từng đợt mồ hôi lạnh. Gió nổi lên. Từ ngoài cửa vào phòng thổi vào bát nước dưới cửa nổi lên từng đợt gợn sóng. Cơn gió này cực kỳ quỷ dị, cũng không mãnh liệt. Lại mang theo hàn ý lạnh thấu xương, nếu quả thật muốn hình dung, đó chính là âm phong, gió lạnh, theo nghĩa khác thì là gió từ âm phủ. Mà ngay cả tiên nhân cũng cảm nhận được lạnh lẽo. Những người khác thì nhìn xuyên qua cửa phòng nhìn ra bên ngoài đã là một màu đen kịt, không phải là bởi vì mây đen. Mà giống như trời chuyển thành đêm tối vậy, hoán đổi thiên địa. Cổ Tích Nhu một mực chú ý tới Lý Niệm Phàm, ngay sau đó, con ngươi của nàng bỗng nhiên trợn lớn lên, bên trong đôi mắt đều hiện ra tơ máu, đại não trong nháy mắt trống rỗng, vội vàng dùng tay che miệng của mình, không dám phát ra một chút tiếng động nào. Những người khác chẳng mấy chốc cũng để ý tới sau lưng Lý Niệm Phàm, thế mà ở trong lòng đều cùng hít vào một ngụm khí lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, tê cả da đầu. Tử Diệt và Tinh Hà đạo trưởng giống như ngay cả thở cũng quên, ngơ ngác nhìn vào sau lưng của Lý Niệm Phàm, máu chảy ngược, toàn thân đều đang run rẩy. Tất cả mọi người là dùng tất cả lực lượng toàn thân, lúc này mới khắc chế được chính mình, không phát ra chút xíu tiếng vang nào. Cái này, đây là... Sau lưng Lý Niệm Phàm, một dòng sông lớn dài màu máu chậm rãi hiển hiện ra, mặc dù chỉ là bóng mờ thôi, nhưng khí thế cuồn cuộn tràn đầy vẫn như cũ đập vào mặt. Hơn nữa, bên trong con sông dài này còn bộc phát ra một cổ khí tức nguy hiểm, càng là mơ hồ nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào truyền tới, rất chói tai. Rầm rầm rầm. Sông dài cuộn trào dần dần trở nên rõ ràng, nước sông quay cuồng dữ dội, phát ra tiếng sóng dữ, thế này sao lại là sông, rõ ràng chính là biển, biển máu. Bọn họ dù ngốc cũng có thể đoán được, đều có thể đoán được tám thành đó chính là điểm kết thúc của tử vong. Tử Diệt ngay cả một cái nháy mắt cũng không. Nhịp thở bây giờ càng lúc càng gấp rút, trong hốc mắt, có nước mắt lưng tròng, kích động tới tột đỉnh. Là Minh Hà của địa phủ A. Bên trong Minh Hà, có vô số khô lâu đang giãy giụa, còn có vô số quỷ hồn đang gầm thét, một mảnh hỗn loạn. Cánh cửa địa phủ sớm đã đóng lại, con đường luân hồi sớm đã vỡ vụn, đã bao nhiêu năm, cao nhân đây là đang mở cánh cửa của địa phủ ra. Để cho địa phủ được tái hiện rồi. Thật là đáng sợ, quá rung động. Xem ra cao nhân quả nhiên là quyết tâm muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ A, tay Lý Niệm Phàm đột nhiên dừng lại, cuối cùng vẽ nguệch ngoạc xong, kết thúc. Hắn cầm lấy lá bùa, châm lửa. Cho mời M thần tứ phương, mở quỷ môn, lấy lời làm dẫn, mời hồn phách quý vị. Ông! Biển máu kia giống như là biển động. Bắt đầu phóng lên tận trời. Vùng thế giới này vào thời khắc này phát sinh biến đổi vô cùng to lớn. Biểu hiện trên người thường cũng chỉ ngạc nhiên, nhưng phàm là hạng người có tu vi thông thiên thì thi nhau phát giác được đang có một sự thay đổi kinh thiên, không nói rõ được cũng không tả rõ được, giống như có một loại hàng rào không hiểu nào đó bị đánh vỡ. Nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm, mọi người mới như vừa tỉnh lại trong mộng vậy, không dám chậm trễ, thi nhau cầm lấy thì gõ vào trên cái bát. Binh binh bang bang. Lập tức tiếng vang thanh thúy vang vọng quanh quẩn ở bên trong cả phòng. Lý Niệm Phàm thì cầm lá bùa trong tay, đi tới cửa, đặt lá bùa cháy vào trong bát chữa đầy nước. Ngọn lửa gặp nước vậy mà cũng không bị dập tắt, màu sắc thì ngược lại từ vàng chuyển sang màu xanh lam, u, lúc sáng lúc tối. Xem ra hình như thật sự có trò vui. Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi động một chút, lập tức chấn động, ngưng giọng nói, hồn linh ngàn dặm tới, nhanh nhanh theo gọi tới. Lạc Thi Vũ, công chúa Càng Long Tiên Triệu, con gái của Lạc Hoàng và Trung Tú, hồn này, quy lai. Xoạt. Một cơn gió thổi tới, ngược lại để lá bùa trong chén nước kia thiêu đốt tới nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến thành tro tàn. Hòa vào trong bát nước. Lý Niệm Phàm vội vàng dương mắt nhìn lại, đã thấy một vòng tròn sáng bóng phản chiếu trong bát nước. Đặc trưng như vậy, đây chắc là tiêu chí cho việc gọi hồn thành công. Lúc này, thế giới khôi phục nguyên dạng lần nữa, bóng mờ biển máu đã tiêu tán, thiên địa cũng bình tĩnh trở lại, trong phòng, chỉ có tiếng binh binh bang bang còn vang vẳng ở bên tai. Lý Niệm Phàm ho khẽ một tiếng, khục khục, được rồi, không cần gõ nữa. Lúc này mọi người mới dừng lại, thi nhau nhìn về phía Lạc Thi Vũ ở trên giường. Cây nhang ở đầu giường kia vẫn đang cháy, khói xanh lượn lờ dâng lên. Lắc lư ở trước mũi Lạc Thi Vũ mà qua. Đã thấy, lông mi Lạc Thi Vũ khẽ rung lên, sau đó con mắt chậm rãi mở ra, bên trong đôi mắt còn mang theo vẻ hoang mang. Trong nháy mắt Trung Tú lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng nói, Thi Vũ. Mẹ! Giọng nói của Lạc Thi Vũ vô cùng nhỏ bé, hơn nữa mang theo trọng âm, đây là bởi vì hồn phách còn chưa hoàn toàn dung nhập. Tỉnh là tốt rồi. Lý Niệm Phàm nở nụ cười như trút được gánh nặng, không nghĩ ra gọi hồn thế mà thật có hiệu quả, trong chuyện chém gió thôi nha, ngoài đời thì không biết. Cũng đúng, thế giới này ngay cả người tu tiên cũng có, còn quan tâm gì tới mê tín thời phong kiến gì đó a? Lý công tử. Thân thể Lạc Thi Vũ hơi chấn động một chút, chuẩn bị đứng dậy. Lý Niệm Phàm cũng không muốn tham công, mở miệng nói, Lạc Hoàng, Trung Hoàng Phi. Thi Vũ cô nương vừa tỉnh, không nên cử động nhiều, cần tĩnh dưỡng thật tốt, chúng ta vậy cáo từ. Lạc Hoàng vội vàng chắp tay đón lấy, chân thành mở miệng nói, hôm nay thật đa tạ Lý công tử, đại ân đại đức này không thể báo đáp, ngày khác chúng ta tới nhà bái tạ. Hắn thực sự nói thật nói từ đáy lòng, là thật không biết nên báo đáp cao nhân như thế nào. Ngươi quá khách khí, loại chuyện này, ta sao có thể thấy chết mà không cứu. Nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, quá khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, được rồi, chúng ta cần phải đi. Ai, ai, Lý công tử đi thông thả, ta tiễn mọi người. Lạc Hoàng đã cảm động tới rơi lệ, vội vàng dùng tay lau đi, chỉ có thể gật đầu. Chúng ta có tài đức gì a, cao nhân thật sự là quá thân thiện đối với chúng ta. Cổ Tích Nhu và mấy người Tử Diệp cũng đều thi nhau nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Suy nghĩ phức tạp. Phàm là đại lão, có ai mà không phải xem sinh mệnh như cỏ rác đâu, dưới thánh nhân đều là dung dế, câu nói này cũng không phải là nói ngoa, sống chết của một đám kiến hôi. Chưa từng có người nào sẽ đi quan tâm, nhưng là, cao nhân thì khác biệt. Người khác xem như trà trộn ở phàm trần, thoạt nhìn là phàm nhân, thế nhưng vẫn xem những người khác thành con kiến hôi, dạo chơi nhân gian chiếm đa số, nhưng cao nhân này thì khác biệt. Hắn là đối xử với mọi người thật bình đẳng, tâm cảnh chỉ sợ sớm đã siêu thoát tại thế. Phàm trần ngộ đạo, tâm cảnh như thế. Đây mới là đại lão chân chính a. Xem như thánh nhân ở trong truyền thuyết ở trước mặt cao nhân, chắc chắn cũng sẽ kém a. Chúng ta có thể may mắn trở thành quân cờ của một vị cao nhân như thế này thì đây thật là phí tu luyện được từ vạn đời a. Những người khác tự nhiên cũng đi theo Lý Niệm Phàm. Mở miệng nói, Lạc Hoàng. Chúng ta cũng nên đi a. Lạc Hoàng cung kính một đường đưa tiễn, một mực đưa tới đại môn của Càn Long Tiên Triều lúc này mới ngừng lại, đa tạ các vị, một đường đi thông thả. Chương 308, có thể trở thành đồ ăn của cao nhân, đúng là tạo hóa của ngươi mới vừa đi ra khỏi Càn Long Tiên Triều, ngoại trừ Lý Niệm Phàm ra, lông mày tất cả mọi người đều cùng nhau nhíu một cái. Cổ Tích Nhu mở miệng nói, đằng trước có yêu khí. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng nói, hình như ở ngay bên trong Lạc Tiên Thành, yêu này có thực lực không kém. Có thể được Tinh Hà đạo trưởng nói không yếu, xem ra là rất mạnh. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, Lạc Tiên Thành đông đảo bách tính, có thể làm phiền các vị đi xem một chút hay không? Hắn vẫn rất có tình cảm đối với Lạc Tiên Thành, quan trọng bên trong đại đa số đều là phàm nhân. Hơn nữa Níp Níp còn đang ở bên trong đó. làm sao có thể không lo lắng? Tử Diệp vội vàng nói, Lý công tử yên tâm, bao ở trên người chúng ta. Cơ hội như vậy, nếu không biểu hiện cho tốt vậy thì đầu óc có vấn đề. Cổ Tích Nhu đã vội không kịp, dưới chân sinh mây, bắt đầu cất cánh, Lý công tử, chúng ta đi trước. Những người khác cũng không chậm chút nào, cùng đi, cùng đi. Chẳng mấy chốc đã bay về phía phương xa. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh phi thiên độn địa của bọn họ thì vô cùng hâm mộ, đại lão chính là thuận tiện a, có tiên nhân đi qua, nguy hiểm tiền tàng này chắc là sẽ ổn thỏa. Sau đó ngẩng đầu ngửa đầu nhìn về chân trời, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỗ đó, thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt lấp lóe, như là tinh linh lóe lên, giống như còn có bóng người lắc lư, có vẻ như đang đấu pháp. Tập trung nhìn vào, một thân ảnh nhỏ nhắn trong đó hình như là Níp Níp. Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, kéo theo Đát Kỷ, đi, chúng ta nhanh đi tới. Lúc này, bên trong Lạc Tiên Thành. Sắc mặt Níp Níp trở nên ngưng trọng, biến thành độn quang, trôi nổi ở trên không trung của Lạc Tiên Thành. Bên trong Lạc Tiên Thành, rất nhiều người đã sợ hãi trốn trong nhà, còn có một số chỉ có thể trốn ở trong ngóc ngách ở trên đường cái. Dùng tay che chở con của mình thật tốt. Níp Níp, cẩn thận a! Mọi người vô cùng sợ hãi, thi nhau lo lắng gọi Níp Níp, Trương Đại Nương càng là vội không được. Còn có một số tiểu hài không biết sợ hãi là cái gì, ngạc nhiên vạn phần nói, oa, Níp Níp tỷ tỷ thật thành tiên nhân rồi, thật là lợi hại. Đối diện Níp Níp là một con lừa cao tới 1m5, vẻ ngoài cùng con lừa đúng là không có gì khác biệt quá lớn, có điều, nó có 4 vó, mỗi một vó đều đeo lên đám mây đỏ như lửa, trông có chút thần dị. Lúc này, trên mặt con lừa viết đầy vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn vào Níp Níp. Tiểu nữ oa, người có lai lịch gì vậy mà lại có một cái hậu thiên chí bảo trên người? Giọng nói của Níp Níp lạnh lùng truyền ra, ta là người mà ngươi không đắc tội nổi, tranh thủ thời gian cút cho ta, thành trì này ta che chở. Ha ha, chỉ là tu vi nguyên anh mà cũng dám nói với ta như vậy. Nếu như không phải bởi vì hậu thiên chí bảo, ta thổi một cái là có thể thổi chết ngươi rồi. Con lừa yêu lạnh lùng mở miệng nói, chỉ cần ngươi hiến cái hậu thiên chí bảo này cho ta, lại dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ, ta sẽ đi, sẽ không tự dưng làm ra cảnh giết chóc. Níp Níp một mặt vô tội, mở miệng nói, một đầu con lừa thật tốt. Ăn cỏ không tốt sao? Hậu viện ta nuôi 2 con ngũ sắc thần ngưu, mỗi ngày đều ăn cỏ ăn tới vui vẻ mà quên cả đất trời. Ăn cỏ? Ngũ sắc thần ngưu? Con lừa yêu, lư yêu. Hơi sững sờ, sau đó miệng con lửa đều cười tới toét cả ra, phát ra tiếng tiếng lừa cười, không nghĩ ra ngươi cái đứa bé còn này vẫn rất hài hước, yêu tinh ăn người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không nên chống cự một cách vô ích. Ăn cái đầu của ngươi. Khuôn mặt nhỏ của Níp Níp trầm xuống, đưa tay bấm pháp quyết, một viên hỏa cầu rất lớn giống như đạn pháo, đánh về phía con lừa yêu. Không biết tự lượng sức mình. Con lừa yêu khinh thường cười một tiếng. Tùy ý há miệng, lập tức có biển lửa phun ra, hỏa cầu kia trong giây lát đã bị thôn phệ, sau đó biến thành long hỏa, đánh thẳng về phía Níp Níp. Níp Níp cầm chiếc quan trần kính trong tay, đặt lên trên đỉnh đầu, pháp lực phun trào, mặt kính lập tức phát ra ánh sáng cực hạn, đột nhiên chiếu về phía biển lửa kia. Lập tức, ở xung quanh Níp Níp, dường như xuất hiện từng cái mặt kính, biển lửa rơi vào trên mặt kính trong nháy mắt bị phản xạ trở lại. Ngọn lửa, hỏa diễm bị phản xạ trở lại va chạm vào với ngọn lửa đằng sau, hai bên dặn co qua lại khiến cho Níp Níp bị bao bọc ở bên trong biển lửa. Tiểu nữ oa, coi như ngươi đạt được hậu thiên chí bảo phòng ngự, nhưng dựa vào pháp lực của ngươi cách biệt một trời một vực với ta, giết ngươi chẳng qua chỉ là tốn thêm một chút thời gian mà thôi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta sẽ ăn thịt ngươi trước. Con lừa yêu càng rỡ cười một tiếng, thân thể còn đang chậm rãi nghiêng về phía trước, như là một cái máy phun lửa vô tình. Bên trong miệng không ngừng có liệt hỏa bừng bừng được phun ra. Đúng vào lúc này, trong không trung lắc lư một trận, một đạo hàn mang chợt hiện, như là sóng nước, từ trong không dập dờn mà ra, lại là một thanh lợi kiếm không tì vết. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại cường đại vô song, từ một bên đâm về phía con lừa yêu. Vào lúc này, trong cơ thể lừa yêu có một trận ấn lạnh, vội vàng tránh thân thể sang một bên, trên lưng nó chỉ là một nhúm lông bị nạo xuống tới. Dù là như thế, vẫn như cũ để nó toát ra một thân mồ hôi lạnh, bên trong sự tức giận còn xen lẫn sự chấn kinh, thật là nữ oa âm hiểm, thế mà còn giấu một cái hậu thiên linh bảo cực phẩm tới đánh lén, quả thực đáng sợ. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Trên mặt con lừa yêu này tràn đầy bạo ngược, há mồm phun một cái lập tức có một cổ hỏa diễm bao bọc lấy thiên thủy kiếm. Sau đó thiêu đốt kịch liệt. Xuy xuy xuy. Thiên thủy kiếm rung rẩy kịch liệt, có linh quang tràn lan mà ra. Con lừa yêu hừ lạnh một tiếng, bay lên tung một cước đạp bay thiên thủy kiếm ra ngoài, bảo bối là bảo bối tốt, đáng tiếc người sử dụng quá yếu. Sau này theo ta đi. Nó nhìn chằm chằm vào Níp Níp, nhìn không được lộ ra nụ cười kích động, hưng phấn mà nói, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới vừa mới hạ giới thế mà có thể nhặt được bảo bối lớn như vậy, hai kiện linh bảo a, ta phát đạt. Con lừa ngốc. Níp Níp biết hoàn toàn không phải là đối thủ, bắt đầu quanh co. Bình tĩnh nói, nếu như ta là ngươi ta sẽ tranh thủ thời gian mà chạy, ta có thể có hai kiện bảo bối này, đằng sau ta tự nhiên có đại nhân vật, ngươi căn bản không đắc tội nổi. Hơn nữa bọn họ còn ở gần đây, chỉ cần tới thì ngươi lập tức chết. Ha ha, lại ăn không nói có. Con lừa yêu hoàn toàn không có để vào trong lòng, đắc ý nói, đây là trận chiến đầu tiên ta hạ phàm, nhất định phải có được khởi đầu tốt đẹp, pháp bảo của ngươi ta muốn. Còn có đồng nam đồng nữ ta cũng ăn chắc. Ai tới cũng vô dụng. Nó ở tiên giới chẳng qua chỉ là một con tiểu yêu ở hàng dưới chót, bình thường không dám đi thành trì ăn người. Bây giờ xuống phàm trần, lắc mình biến hóa, biến thành nhân vật đứng đầu, muốn ăn người còn không đơn giản sao, như vậy thì còn cần gì phải che giấu. Nghĩ tới đây nó càng hứng trí càng không kiên nể gì cả, hí lên một tiếng lừa, hỏa diễm trong miệng lập tức bùng phát phun trào về phía Níp Níp. Trong hỏa diễm, có hỏa cầu tràn lan mà ra, như là sao băng rơi xuống, đập về phía Lạc Tiên Thành ở bên dưới. Sắc mặt Níp Níp thay đổi, nội tâm lo lắng, căn bản không cách nào cứu viện. Đúng lúc này, những cành cây màu xanh lục đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất và xuất hiện trên bầu trời phía trên Lạc Tiên Thành. Bao khỏa từng viên hỏa cầu kia lại, ngăn cản lại. Nơi này thế mà còn có một con tiểu thù yêu, chẳng lẽ lại còn là khối bảo địa phong thủy? Tạo hóa tới, tạo hóa thuộc về ta tới rồi. Con lừa yêu kích động vạn phần, nhịp tim nhảy loạn cả lên, cảm giác chính mình chạm vào vận may lớn. Không sai, có thể trở thành đồ ăn của cao nhân, đúng là tạo hóa của ngươi. Chương 309, xưng hào cùng ma uống sữa lại như thế nào? Ta kiêu ngạo một giọng nói không nhanh không chậm chậm rãi truyền tới. Vô cùng lạnh lùng, sau đó, đám người tử diệt đám chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời của Lạc Tiên Thành, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào con lừa yêu. Con lừa kia hơi sững sờ, đầu tiên là kinh dị nhìn thoáng qua người tới, sau đó tròng mắt đều trợn tới lồi cả ra, lông toàn thân lừa căng cứng cả lên, trước đó vốn mềm mại, trong chớp mắt đã cứng đến nỗi không cứng được hơn nửa dựng đứng thẳng tắp. Chỉ trong nháy mắt đã từ một con lừa biến thành một con nhím to lớn. Hiển nhiên đã bị hù dọa tới cực hạn. Tiên nhân, tại sao có thể có tiên nhân? Con lừa yêu gần như không dám tin vào hai mắt của mình, đã có chút nói năng lộn xộn, một, hai, ba, trọn vẹn ba tên tiên nhân. Hơn nữa, hình như đều là chủng loại rất lợi hại kia, tùy tiện một người tới đều đủ để treo nó lên đánh. Khắp cả người nó phát lạnh, rùng mình một cái, gần như là không do dự chút nào bốn vó vắt lên cổ chạy với tốc độ cực hạn, nhanh chóng rời đi. Đầu tiên là tùy tiện xuất hiện hai kiện linh bảo, sau đó trực tiếp một hơi có ba tên tiên nhân chạy ra, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta buông xuống một cái phàm trần giả sao? Con lừa yêu thấy đám tiên nhân đuổi theo. Kém chút trực tiếp tan vỡ, trong lời nói còn mang theo giọng điệu nghẹn ngào, ta chỉ là một con tiểu yêu vừa mới hạ phàm, chẳng qua chỉ nghĩ tới ăn một hai người mà thôi, người ăn yêu quái ăn người, không phạm pháp, các vị tiên nhân, tha mạng đi a. Chỉ trách ngươi chọn sai nơi, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải bi thương, có thể được cao nhân ăn vào, chắc chắn sau này sẽ yên tâm ở trong một cái bào thai tốt. Trong tay Cổ Tích Nhu, một cái cổ cầm đã chậm rãi hiện lên ở trước mặt, vẫn là để ta tới đi, cao nhân thích ăn thịt rừng, tiếng đàn của ta có thể không đánh tổn thương chất thịt của nó. Tránh cho việc phá đi chất thịt ngon của lừa. Tử Diệp rất tán thành mà gật đầu, lời nói rất đúng. Ta. Con lừa yêu đã không biết mình nên nói gì nữa, tuyệt vọng nói, hí, ý, ta lạnh. Đợi tới lúc Lý Niệm Phàm chạy tới Lạc Tiên Thành, tất cả đã khôi phục bình tĩnh. Không ít người dân đều đang nhìn vào đám người Tử Diệp ở đằng xa, quỳ bái, ở dưới chân Tử Diệp, một con lừa đang nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, đi được vô cùng an tường. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, con lừa yêu. Níp Níp vội vàng gật đầu, tranh công nói, đúng vậy a, ca ca, lần này ta thế nhưng là bảo vệ rất nhiều người. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, Níp Níp thật lợi hại, không có bị thương chứ. Níp Níp lắc đầu. Lúc này, Lý Niệm Phàm lại nhìn thấy cây hòa bên cạnh, không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc. Giật mình nói, cây này vậy mà cũng dài ra nhiều nhánh mới như vậy rồi. Lần trước cành mới chỉ mọc trên thân cây chết khô ban đầu, lúc này mới trải qua bao lâu mà cành cũng đã dài ra như thế này rồi. Níp Níp mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, cây này thành yêu, còn đỡ giúp cho thành trì được rất nhiều hỏa cầu đây này. Cây này thế mà thật thành tinh, ta cũng cảm giác được nó có chút không tầm thường. Lợi hại. Khó trách trên nhánh cây dường như có chút dấu tích cháy đen. Lý Niệm Phàm nhìn không được vỗ vào thân cành, thụ huynh, thật sự là đa tạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá trên cành khẽ đung đưa, dường như đáp lại lời của Lý Niệm Phàm. Hoa cỏ cây cối muốn thành tinh có chút không dễ, đặc biệt là đối với những cây không có chút cân cước nào, gần như là không có khả năng. Tử Diệp mở miệng nói, nhìn vào cây này trong đôi mắt tràn đầy vẻ thân thiết, thật ra thì bản thể của ta chính là một gốc Tử Diệp hoa bách hợp. Thân sắc Lý Niệm Phàm hơi động một chút, không nghĩ tới Tử Diệp tiên tử lại là một đóa hoa bởi tu luyện mà thành. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Quả thực hiếm có. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đã lấy hũ rượu ở bên hông xuống, đã hiếm có, lại nhờ có thụ huynh xuất thủ tương trợ, vậy chúng ta không bằng ngay ở chỗ này cùng uống một ly rượu a. Hắn rót rượu ngon cho mọi người, sau đó cùng nhau nâng ly, uống một hơi cạn sạch. A. Quả nhiên là rượu ngon. Sắc mặt Tinh Hà đạo trưởng đỏ lên, phát ra một tiếng cảm khái, vô cùng sảng khoái, còn chưa thỏa mãn. Lăn lộn theo đại lão, chỗ tốt chính là nhiều a, đó là tự nhiên. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lại cầm một chén rượu tưới vào dưới thân cây. Vừa cảm khái nói, nếu như thật sự có phong thần bản. Thủ huynh thật có thể trở thành sơn thần thủ hộ gần Lạc Tiên Thành, bảo hộ một phương bình an. Phàm trần có thổ địa công, táo vương gia, sơn thần loại hình mới có ý tứ nha. Hô to một tiếng thổ địa lão nhi, mau tới gặp ta, sau đó một lão giả nhỏ từ trong đất chậm rãi nổi lên, hình ảnh đó nghĩ thôi đã rất thú vị rồi. Long Nhi một mực đi theo chỉ có nhìn và nghe, lúc này mới vội vàng nói, đúng rồi, ca ca ngươi hôm nay còn chưa kể về phong thần bản A, ngào bính về sau đến cùng như thế nào. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ cười nói, được rồi, đừng có dục, trở về thì kể, tuy nhiên ngươi cũng không được khóc nhẹ. Hắn nhìn vào con lừa nằm trên mặt đất này, con lừa này. Tinh Hà đạo trưởng nói ngay, Lý công tử, thịt trừng này tự nhiên là tặng cho công tử. Chúng ta giữ lại cũng không để làm gì. Nghĩ tới các ngươi cũng không biết làm cơm, nói với các ngươi, thịt lừa thế nhưng là đồ tốt, tuyệt đối là nhất tuyệt bên trong những món ngon. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vậy ta từ chối thì bất kính, đáng tiếc không có mang theo đại hắc, nếu như vậy thì có thể để nó khiêng. Ta đến. Diêu Mộng Cơ không kịp chờ đợi nhảy ra, đỡ con lừa lên rồi vác lên trên đầu vai của mình, ta tới khiêng. Căn bản không mất sức. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng nói, thật sự là làm phiền Diêu lão. Sau đó, trong tiếng cười cười nói nói của mọi người, từ từ hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Tiên giới. Lưu Vân Điện. Địa điểm vẫn là địa điểm kia, tuy nhiên cung điện đã không còn. Trải qua chỉnh đốn đơn giản một phen, cung điện tự nhiên là chưa tạo ra tới, cũng chỉ có thể ở trên núi như thủ ban đầu, đào không ít sơn động. Thành chỗ ở lại tạm thời, nghèo túng tới làm cho người thổn thức. Diệp Lưu Vân đối với những chuyện này cũng không coi trọng nữa, sau khi trở về vẫn bế quan không ra. Đúng lúc này, trên không trung của Lưu Vân Điện, tiên khí vô tận đột nhiên hội tụ lại, có xu thế giống như thôn tính vậy, hình thành vòng xoáy khổng lồ ở trên trời cao. Sau đó, những tiên khí này thế mà tự phát cháy, ở trên bầu trời hình thành một con long hỏa trên bầu trời, bay múa xoay quanh. Tất cả các đệ tử đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngơ ngác nhìn vào trong không trung, cảm nhận được uy thế ngập trời. Sau một khắc, long hỏa đột nhiên phát ra một tiếng trống dài, từ không trung đáp xuống, lôi cuốn lấy tiên khí vô tận rơi vào bên trong hậu sơn, giống như bị thôn phệ mà đi. hào quang vạn trượng. Gió nổi mây phun, hiệu ứng đặc biệt chói mắt, hoa tung đầy trời. Âm âm. Cửa đá mở ra. Thân ảnh Diệp Lưu Vân từ trong đó mà bước ra, bên trong đôi mắt tỏa sáng bùng lên, trên khóe miệng nghiêng, nở ra nụ cười mỉm. Thái Ất Kim Tiên. Cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, bao nhiêu người mơ tưởng đã lâu, bình cảnh quấy nhiễu mình hơn 5.000 năm. Chỉ bởi vì một câu chỉ điểm tùy ý của cao nhân lại thuận lý thành chương mà đột phá. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn đều sẽ coi đây là một giấc mộng, giống như giấc mộng. Chúng đệ tử trong lúc khiếp sợ mang theo vẻ mừng rỡ, lập tức thi nhau quỳ xuống đất. Kích động nói, chúng mừng điên chủ phá quan mà ra, thần tông đại thành. Tông chủ không hổ là tông chủ A, chắc chắn là sau khi trải qua chuyện lần trước, bởi vì tức giận mà phấn đấu, lúc này mới có thể một lần hành động mà đột phá. Tất cả mọi người đứng lên đi. Diệp Lưu Vân cười ha hả, sau đó hai tay thả lỏng ra sau, ngưu bức hống hống nói, ta biết. Trước đó không lâu Lưu Vân Điện gặp đại biến, ta càng là được thêm cái xưng hào cùng ma uống sữa, biến thành trò cười của tiên giới, thậm chí để toàn bộ lòng người trên dưới điện phải thấp thỏm. Hắn dừng lại một chút, tiếp đó giọng điệu từ từ trở nên thành kính mà kích động. Nhưng là, xưng hào cùng ma uống sữa lại như thế nào? Bọn họ căn bản không biết bởi vì cái xưng hào này mà ta thu được tạo hóa kinh người cỡ nào. Ta kiêu ngạo. Chương 310, đại hội của các tu sĩ hàng đầu. Các đệ tử nhìn vào điện chủ nhà mình, rơi vào một loại trầm mặc, trên mặt có chút không hiểu. Nghĩ không ra điện chủ nhà mình đột phá lại là bởi vì cái tên tuổi xưng hô cùng mà uống sữa. Trên thế giới này lại có chuyện tốt như vậy sao? Dịch Lưu Vân có hành động oai hùng ở trước mặt các đệ tử của mình, cứu vãn thể diện, tâm tình thật tốt, cười nói, đúng rồi, chuyện ta bảo các ngươi ra như thế nào rồi? Có hai tên đệ tử đứng ra. Bẩm điện chủ, chuyện liên quan tới Huyền Thủy Đoàn, chúng ta chỉ tra được ở 3.600 năm trước, Huyền Thủy Hoàng xuất hiện ở trong tay Nguyên Thủy Chân Tiên. Tuy nhiên ngay ở 1.000 năm trước, Nguyên Thủy Chân Tiên bởi vì độ thiên nhân ngũ suy thất bại mà thân tử đạo tiêu, từ đó, tung tích của Huyền Thủy Hoàng đã không rõ. Một đống nói nhảm. Diệp Lưu Vân lắc đầu, thật ra thì nói trắng ra là cái gì cũng không có tra ra được. Hai tên đệ tử kia đưa mắt nhìn nhau. Không nói gì. Diệp Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu là thiên nhân ngũ suy, bình thường đều sẽ chọn ở một nơi tương đối ẩn nấp, bình tĩnh chờ đợi tử vong, có biết Nguyên Thủy Chân Tiên cuối cùng xuất hiện ở đâu không? Một tên đệ tử trong đó nói, hình như là ở phía Tây. Từng có tung tích hắn hiện thân ở Tây Lĩnh, Tây Lĩnh. Trong mắt Diệp Lưu Vân mang theo suy nghĩ sâu xa, mày nhăn lại, chỗ đó có nhiều dãy núi, sơn mạch. Đều là nơi thích ở nhất cho những người sắp chết và có chút sợ chết, như thế ngược lại là có chút mò kim đáy biển. Trong lòng hắn bực bội một trận. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà cao nhân giao cho mình, là cơ hội tốt nhất để mình lấy công chuộc tội, thậm chí cao nhân còn không kể hiềm khích trước đó giúp mình đột phá, nếu như việc này còn làm không xong, vậy mình còn muốn mặt mũi sao? Đúng lúc này, chân trời xa xa đột nhiên có tường mây nhấp nhô. Sau đó... Một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, là một lão giả áo xám thon gầy. Lão giả đầu tiên là nhìn lướt qua tình cảnh bi thảm bên trong Lưu Vân Điện, bên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng mịt mờ, sau đó chắp tay đối với Diệp Lưu Vân cười nói, vãn bối bái kiến Diệp Điện Chủ. Sắc mặt Diệp Lưu Vân bình tĩnh, mở miệng nói, từ đâu tới? Cần làm chuyện gì? Lão giả áo xám mở miệng nói, danh tự chủ nhân nhà ta vẫn là không tiện lộ ra. Tuy nhiên hắn lại là để cho ta tới truyền đạt một ít lời, nghĩ tới Diệp Điện Chủ sẽ có hứng thú. Nói. Chủ nhân nhà ta nói thiên địa đại thế bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thiên cơ cũng bị che lấp, con đường phía trước mênh mông, tuy nhiên cơ duyên cũng theo đó mà xuất hiện, Lưu Vân Điện của Diệp Điện Chủ biến thành dáng vẻ này, nghĩ tới cũng đã tiếp xúc tới một số chuyện. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, biến cố manh mối lần này đã hiện. Chủ nhân nhà ta âm thầm mời một số đại năng tới cùng nhau thương nghị con đường phía trước, không biết Diệp Điện Chủ có hứng thú hay không? Ồ! Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Lưu Vân mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cười lạnh. Một đám ếch ngồi đáy giếng, còn nhảy tới nhảy lui muốn gây chuyện. Ta đã nhìn thấu tất cả, các ngươi đây là muốn nhiễu loạn cao nhân thanh tu. Trước tiên cần phải qua ta một cái cửa này. ta chính là nội ứng trung thành nhất của cao nhân. Chuyện này sau khi thương nghị thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Lão giả mở miệng cười, Diệp điện chủ có đáp ứng không? Diệp Lưu Vân gật đầu, ta đáp ứng. Được. Ta còn phải đi báo tin những người khác, thời gian thì chưa rõ nhưng địa điểm sẽ ở Thiên Đản Sơn, tới lúc đó sẽ báo tin với Diệp điện chủ một lần nữa. Lão giả áo xám cười ha ha, không ngại nói cho tiền bối, lần này có thể tham gia ít nhất đều là tu sĩ kim tiên. Có thể nói là một lần tụ hội cường giả vạn năm qua ít có, được gọi là đại hội tu sĩ hàng đầu ở tiên giới, ngươi tham gia chắc chắn sẽ không hối hận. Diệp Lưu Vân một bộ làm ra vẻ ngạc nhiên, như thế rất tốt, rất tốt. Phàm Trần. Bên trong tứ hợp viện. Mọi người đi theo Lý Niệm Phàm về tới tiểu viện. Long Nhi và Níp Níp, lập tức không kịp chờ đợi chạy tới ghế, ngồi ngay ngắn, hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người ngồi. Lý Niệm Phàm vội vàng mời tới, sau đó nói, Tiểu Bạch, trước tiên mang tới cho mọi người một phần khoái nhạc thủy, lại mang lên cho ta đĩa trái cây. Sau đó mang con lừa này xuống, làm thành thịt lừa nướng. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch chịu mệt nhọc. Ngược lại là làm cho Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng nhìn vào mà có chút hãi hùng khiếp vía. Tiểu Bạch này cũng là một đại lão siêu cấp A, cũng chỉ có cao nhân có thể sai sử một cách tùy ý như vậy đi. Loại tồn tại này nếu như không phải cao nhân, đừng nói để nó phục vụ, chính là nói với nó một câu thôi cũng không dám a. Tử Diệp nhịn không được nói, thật sự là làm phiền Tiểu Bạch rồi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, thuận miệng nói, Tiểu Bạch chính là một người máy nhà bình thường. Phương diện này là sở trường của nó, cũng không có tác dụng gì khác, không có gì mà làm phiền cả. Tiểu Bạch gật đầu liên tục, không sai, vị trí của ta chính là người máy bình thường ở nhà không có gì đặc biệt cả. Các vị không cần khách khí. Đám người Tử Diệp nở ra nụ cười cứng ngắc, tâm thần rung động điên cuồng, không dám nói tiếp nữa. Đây là trò chuyện giữa các đại lão, không được xen vào a. Chẳng mấy chốc, khoái nhạc thủy và hoa quả đã được bưng lên, Tiểu Bạch mở miệng nói, chủ nhân, thịt lừa nướng thì muốn khẩu vị gì? Lý Niệm Phàm cười nói, hơi cay đi. Được rồi. Tiểu Bạch lĩnh mệnh đi. Rất nhiệt tình. Lý Niệm Phàm nhìn vào viện tử của mình một chút, không thể nín được cười. Nơi này là quán trà như thế nào, người nghe kể cố sự lại là một đám tiên nhân và yêu quái, cũng là một hiện tượng kỳ lạ đi. Đùi thật sự là ông càng ngày càng gấp. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cố sự kể tiếp. Nhà trà đoạt một bước chạy tới, một cước đạp lại vào cổ Ngao Bính, nhấc lên càng không quyển, từ trên đỉnh đầu một cái, đánh ra nguyên thân của Tam Thái Tử, là một con long. Nằm thẳng tắp ở trên mặt đất. Na Tra nói, đánh thế nào đánh ra con lông nhỏ này, cũng được, rút gân lột da hắn ra. Làm một cái sợi lông cân buộc giáp cho ta và cha. Một câu nói đơn giản nhưng ai nghe cũng thấy tim gan rung lên, phát lạnh hết khắp cả người. Một con lông cứ như vậy mà chết đi. Còn bị rút gân lột da. Đây chính là chân lông A, Tam Thái Tử của Long Vương A. Vãn luôn là đại danh từ xưng vương xưng bá. Chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ a a. Long Nhi càng là kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đều bị dọa trợn lên, Tam Thái Tử của Long Vương làm thế nào mà chết rồi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, đây cũng là không có cách nào, mệnh của Long Tộc luôn luôn tương đối thăng trầm. Long Tộc lúc vừa ra đời khả năng chúng đã có cảnh giới rất cao, đủ để người tu tiên của nhân loại phải tu luyện lúc lâu, nhưng ở thế giới thần thoại, ngoại trừ Long đặc biệt lợi hại ra. Những khác thật đúng là tính không được lợi hại cỡ nào. Long Nhi sắp khóc, tại sao? Chuyện này còn phải cần ngược dòng lại tìm hiểu đến chuyện còn xa xưa hơn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nổi danh nhất chính là Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đại chiến, ra trận đều là đỉnh phong, tuy nhiên bởi vậy xông ra họa ngập trời, bị thiên đạo vứt bỏ, khí vận giảm mạnh, rồi lại tiếp tục đảm nhiệm làm vật hy sinh. Đi xuống dốc không phanh. Bị thiên đạo vứt bỏ. Cái này khó giải. Một bên là con của khí vận, một bên là bị thiên đạo bỏ rơi, khả năng đi ra ngoài tắm rửa thì bị con của khí vận đi tiểu cái thành tiểu chết đuối. Còn có cố sự xa xưa hơn. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đại chiến. Hơn nữa ngay cả loại chuyện thiên đạo vứt bỏ này cũng có thể biết. Da đầu của tất cả mọi người đều tê dần đều, huyết dịch giống như cũng ngừng lưu động, khắp cả người phát lạnh. Những chuyện kinh khủng tới cực điểm này. Cao Nhân làm thế nào mà có thể từ trong miệng nói ra một cách nhẹ nhàng tới như vậy? Cao Nhân đến tột cùng là người của thời đại nào a? Thế mà còn hiểu được cả những chuyện xa xưa hơn. Chẳng lẽ có số tuổi ngang với thiên địa? Càng ở cùng một chỗ với Cao Nhân, mọi người càng cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, hận không thể đào ra cái lỗ chui vào, làm một con kiến nhỏ. Hỏa Phượng và Long Nhi, hai người trong cuộc này càng là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Long Phượng Kỳ Lân hình như có mối thù truyền kiếp, nội đấu không ngừng, đây là khắc sâu vào ký ức trong óc, nhưng là tại sao, vậy mà hoàn toàn không biết. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên có thể hiểu, tại sao lão Long Vương kia lại muốn trốn ở trong hồ nước, thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Được rồi, cố sự mà thôi thế nên ta không kể nữa không cần giật mình, ta quay lại kể tiếp chuyện. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tiếp tục kể. Mọi người yên lặng gật đầu, cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Sau đó, Long Vương nổi giận, muốn nhấn chìm Trần Đường Quan, Na Tra bị buộc phải bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, nhưng lại được Thái Ất chân nhân dùng củ sen tái tạo chân thân. Cố sự mở ra từng chút xíu, mọi người nghe tới như si như say, nội tâm cũng đắm chìm sâu trong cố sự thật rộng lớn này. Theo từng nhân vật xuất hiện, bố cục các nơi bắt đầu từ từ mở ra màn che mặt. Nếu như không đứng ở trên lập trường chủ quan, lấy con mắt của phe thứ ba đi xem thì có thể cảm nhận được rõ ràng có người núp trong bóng tối đánh cờ. Một mực tới Khương Tử Nha muốn dùng tam mũi chân hỏa đốt Tỳ Bà Tinh, Lý Niệm Phàm yên bặt mà dừng, cười nói, được rồi, cố sự hôm nay nói tới đây thôi đi, chuyện tiếp diễn về sau như thế nào, đợi ngày sau nghe sẽ rõ. Mọi người không nói gì, cũng không có đi thúc giục, cần đi tiêu hóa từ từ. Bên trong phong thần bản có rất nhiều thủ đoạn thần tiên còn có pháp bảo, đều đổi mới tam quan của bọn họ, hơn nữa không cần biết là nhân loại. Yêu quái, thần tiên hay thậm chí là long tộc, ở trong cố sự này, tính mạng giống như rất không đáng tiền, nói chết thì là chết. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được từng đợt ý lạnh. Thế giới đại lão, quả nhiên nguy hiểm a, ngay vào lúc này, từng đợt mùi thơm đột nhiên bay tới, làm trong lòng tất cả mọi người đều phải giật nảy mình. Lần theo mùi thơm nhìn lại, từng hàng thịt lừa được nướng tới vàng óng ánh đã ra lò. Bên ngoài là một lớp bánh, bởi vì được chiên, bên ngoài giống như được mạ một lớp vàng, màu sắc không đồng nhất, sâu một chỗ nông một chỗ, nhưng chỉ cần như thế này thôi cũng có thể kích thích khẩu vị của người ta. Bánh cũng không phải là kín, ở giữa là mở ra. Trong đó căn phòng chất đầy thịt lừa màu đỏ, thả ra khói xanh, chính là nơi mùi thịt phát ra. Mùi thơm này không có gì sánh kịp. Từng ực. Mọi người không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước miếng, các loại suy nghĩ rối loạn trong đầu hoàn toàn ném qua một bên, trong đầu chỉ có một chữ, ăn nó. Long Nhi và Níp Níp đã chạy tới, không kịp chờ đợi cầm một cái, vào tay nóng hừng hực. Với miệng đối diện với phần có lỗ lớn nhất ở giữa, đột nhiên cắn một miếng. Xoạt xoạt. Lớp bánh bên ngoài giòn rụm lập tức phát ra tiếng nhẹ, độ nhai vừa miệng. Hương vị tuyệt đỉnh kèm theo hương thơm của bánh tạo cho người thưởng thức một cảm giác thích thú không gì sánh được. Mà ngay sau đó, hương vị của thịt lừa rơi vào trên vị giác, đột nhiên như một ngọn núi lửa, mùi thịt lấp kín đầy miệng, và một ít nước dầu mỡ trượt trong miệng. Thịt lừa khác với các loại thịt khác, chỉ có một đặc điểm là thơm. Hương thơm tuyệt đỉnh. Wow, thật cay ngon a. Khuôn mặt của Long Nhi và Níp Níp lập tức dâng lên hai mảnh đỏ ửng. Bên trong miệng thì đang nhai nuốt bẹp bẹp lấy, quên hết tất cả, cảm thụ được niềm hạnh phúc sung sướng trước nay chưa từng có. Mà ngay cả Đại Hắc vừa rồi còn đang mặt ủ mày chau cũng ngồi không yên, nhảy nhóc tới, kêu lên, gâu gâu gâu. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch chia thịt lừa nướng cho mọi người, tới đi, các vị không cần khách khí. Bánh trải qua dầu chiên, không mềm mại giống như bánh bao, cũng không trắng giống như bánh bao, nhưng là bột mì dậy lên mùi thơm thế nhưng là tràn đầy. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại món ăn ngon này, trong lòng không thể không cảm khái. Không nói tới hiệu quả của đồ ăn, chỉ riêng phần thơm này cũng đủ để cho tiên nhân phải đánh nhau vỡ đầu. Đại lão không hổ là đại lão. Ngay cả ăn thức ăn cũng không giống người bình thường. Món ngon như này, ngay cả tiên nhân chắc chắn cũng không có tư cách để ăn. Chỉ sợ cũng chỉ có những đại năng rất xa xưa kia mới có tư cách ăn đi.